thậm chí còn không thể thúc giục pháp lực để tự bạo, chỉ có thể phát ra vài tiếng kêu thảm thiết, hai mắt lộ ra một tia cầu khẩn nhìn chằm chằm vào Kim Ma lão tổ. Phu nhân tóc rắn lại phát ra một tràng cười trào phúng, tay áo lại rung lên, một mảng sương mù màu vàng cuốn ra. Thân hình khổng lồ của cự lang màu xanh lá bị sương mù phủ xuống, da thịt lập tức bị hư thối, huyết nhục cùng tinh hồn ở bên trong cũng nhanh chóng bị héo rút. Chỉ qua mấy hơi thở, trên mặt đất chỉ còn một khung xương to lớn, lại phúc một tiếng, liền hóa thành một đoàn bột mịn, tiêu tán trong sương mù. Đang, một chữ vật giới màu xanh từ trong sương mù bỗng rơi xuống đất. Truyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 703, Kịch Chiến Thiên Tượng, Thượng. Ngay khi Khuê Mộc Tôn Giả vẫn lạc, trong miệng giao long màu đen đang bị loạn xà cắn xé vào thét lên một tiếng, tán loạn trên không trung. Lần nữa hóa thành thanh truy thủ tàn phá rơi xuống đất. Liễu Minh thấy vậy thì nội tâm trầm xuống. Một cường giả chân đan cảnh mà trước mặt nàng này cũng không có năng lực phản kháng, lại suy nghĩ đến việc thấy được dung mạo cùng một màn giết chết Khuê Mộc Tôn Giả. Lại có thể nhìn thấu tu vi sau khi dùng đồ đằng che lấp của Liễu Minh thì Kim Màn lão tổ này nhất định là cường giả thiên tượng cảnh không thể nghi ngờ. Tuy bổn tọa là lão tổ của bộ lạc Kim Man, nhưng cũng có một nửa huyết thống của yêu tộc, đã có thiên yêu tinh huyết này có thể làm cho huyết mạch yêu tộc của ta đại thành, vừa vặn giúp ta tiến vào thiên tượng trung kỳ. Hừ, nếu không phải khôi lội hóa thân hạn chế mặt thời gian, phải tính toán kỹ lưỡng thì toàn bộ tu sĩ trong bí cảnh, bổn tọa lật tay cũng có thể giết toàn bộ rồi. Mỹ phụ tóc rắn nhìn địa phương Khuê Mục biến mất, thì thào nói. Tuy thanh âm phát ra không lớn, nhưng trong cấm chế yên lặng như tờ này thì lại dị thường rõ ràng, càng làm cho nội tâm Liễu Minh phát lạnh. Nàng ta nếu không hề cố kỵ nói ra những lời như thế thì chắc chắn không để người nào sống sót rồi. Trên thực tế, không biết vị Kim Man lão tổ này dùng thủ đoạn gì là có thể biết được âm mưu của hai người Lôi Yêu. Tuy cực kỳ thèm muốn thiên yêu tinh huyết nhưng lại kiêng kỵ thực lực của thiết yêu và Lôi Yêu, không muốn giao phong chính diện, cho nên mới âm thầm phái ra một cỗ hóa thân khôi lỗi, trà trộn vào trong bí cảnh. Liễu Minh trước đây đã từng ở Thái Thanh Môn tìm hiểu qua loại hóa thân khôi lỗi cấp độ này, ở thời khắc mấu chốt thì cực kỳ hữu dụng, nhưng hạn chế thì cực kỳ nhiều. Thực lực chỉ có thể phát huy được tối đa một nửa bản thể, mà thời gian hạn chế cực kỳ nghiêm ngặt. Nhưng cho dù như vậy thì với thân thể đã trọng thương của Liễu Minh muốn chống lại thì đúng là không có khả năng. Đúng lúc này, Mỹ phụ tóc rắn dường như ý thức được cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Liễu Minh đang nằm sụi lơ, thân hình mơ hồ liền xuất hiện trên không chỗ Liễu Minh. Chập chập, tí nữa là quên mất ngươi rồi. Với tư chất và thần thông tốt như vậy giết đi thì quả thật là đáng tiếc. Nếu ngươi không phải tu sĩ nhân tộc, lại biết về bí mật thiên yêu tinh huyết thì bổn tọa mang ngươi về làm môn hạ cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà, dưới tình huống này thì, Mỹ phụ tóc rắn than nhẹ, trong mắt liền hiện lên vẻ dữ tợn. Nàng này chỉ nói nửa câu, một tay nhẹ nhàng nhấc lên, một hỏa cầu thanh quang mờ mịt hiện lên trong lòng bàn tay. Ánh sáng hỏa diễm phát ra lóng lánh, tỏa ra từng đợt u hỏa lạnh buốt, phụ cận xung quanh ngọn lửa trở nên mơ hồ không rõ. Phốc một tiếng, hỏa cầu biến thành ánh lửa màu xanh, bắn về phía Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy thì không nói một lời, nhưng ở thời điểm vừa rồi thì đã âm thầm cưỡng ép thúc giục một chút pháp lực còn sót lại trong người. Yên lặng rót vào tám cái chân của hải yêu biến thành giáp da màu bạc. Dưới tình hình hiện tại, cũng không kịp cho hắn nghĩ nhiều, tâm niệm vừa động, dưới lưng liền duỗi ra tám cái xúc tu ngân sắc. Đồng thời trên mặt đất vèo một cái liền nâng đỡ Liễu Minh lên cách mặt đất một chút, bắn ra ngoài, sau một hồi chớp động đã bay ra khoảng 7-8 trượng. Mỹ phụ tóc rắn không ngờ Liễu Minh lúc này xương cốt toàn thân đã vỡ vụn mà vẫn có thể làm ra được hành động như vậy thì cũng hơi sững sờ, cười nhẹ một tiếng, một tay khẽ vẫy vào hư không. Ánh lửa màu xanh bỗng nhiên thay đổi phương hướng, mà tốc độ tăng nhanh lên vài phần, chỉ sau vài hơi thở liền đuổi kịp Liễu Minh, oanh một tiếng bao phủ lấy thân thể hắn. Ánh lửa màu xanh vừa mới chạm đến thân hình Liễu Minh, lập tức hóa thành thanh diễm bốc cháy rào rạt. Liễu Minh chỉ cảm thấy cảm giác ê ẩm, đau đớn chuyển đến, một mảnh tóc đen rậm rạp, chằng chịt cuốn đến, giống như một đàn rắn nhỏ vừa dài vừa hẹp chui vào cánh tay, vào đùi, liên tục hướng vào thân trên khuếch tán. Ánh lửa thanh sắc bao trùm, tám cái chân hải yêu rốt cuộc không thể nào duy trì hình thái thú giáp, lúc này tiếng xèo xèo vang lên, từ trên thân Liễu Minh chóc xuống, biến thành một con bạch tuộc nhỏ rơi xuống đất, không dậy nổi, cả người khét lẹt. Giờ phút này Liễu Minh đã không còn bất cứ sức lực chống cự nào nữa, tùy ý để cho vạn xà cắn xé, chỉ cố gắng mở mắt, ra sức cắn đầu lưỡi để cho mình không bị bất tỉnh. Mặc dù như vậy, trong đầu hắn vẫn nhanh chóng hiện lên từng mảng hình ảnh lộn xộn, thời điểm mới vào Man Quỷ Tông, lúc tiến ra linh sư khí phách hăng hái, mơ ước với thế giới bên ngoài mà ly khai Vân Xuyên, đối mặt với Hải Yêu Hoàng thì triển một kích kinh thiên rung động đến tâm can. Nghĩ đến đoạn đường từng ly từng tí, cẩn thận từng bước trên Vân Xuyên đại lục, nghĩ đến con đường tu hành đặc sắc của hắn, nghĩ đến Đáng thương là cho dù thực lực hắn viễn siêu so với cùng giai, nhưng khi đứng trước cao thủ thiên tượng cũng không chịu nổi một kích, xem ra hôm nay thật sự vẫn lạc tại đây rồi. Ngay khi Liễu Minh mất hết can đảm, khép hai mắt lại thì bên trong linh hải, hơn 100 quả pháp lực kết tinh màu tím run lên, bỗng ầm ầm nổ lên, vang vọng trong đầu hắn. Một luồng ma khí tinh thuần thoát ra từ bên trong ma tinh, Liễu Minh nằm trên mặt đất thấy trực giác cùng thần thức dần mơ hồ, sau đó mất đi khống chế toàn bộ thân hình. Sau một khắc, Liễu Minh đang bị ngọn lửa màu xanh bao phủ, hắc quang trong mắt lóe lên, sau một thoáng thân người bắn lên, động nộ, ngửa mặt, lên trời thét dài. Thanh âm giống to vang vọng thiên địa, phu nhân tóc rắn không kịp đề phòng chút nào cũng nhanh chóng hét lên sợ hãi. Sắc mặt à đại biến, mắt tỏ ra không thể tin được. Lúc này bên ngoài cơ thể Liễu Minh bốc lên ma khí hắc sắc cuồn cuộn, những khúc xương cốt bị gãy trong cơ thể được hắc khí lấp đầy, thường thế toàn thân lại được bổ khuyết trở nên như lúc ban đầu. Liễu Minh trợn mắt lên, trong con mắt lóe lên tia hung tàn bạo ngược. Lúc này hắn chẳng cần có La Hầu tương trợ mà cũng tự ma hóa được. Kim Mạn lão tổ kinh ngạc nhìn Liễu Minh, thân thể không động đậy mà từ cổ phát ra một hồi thanh âm ken két, đồng thời vô số con rắn nhỏ như thanh ti bao trùm toàn thân bị ma khí cuốn qua cũng nhao nhao hóa thành một làn khói xanh bốc lên tán loạn, ma khí cuồn cuộn không ngừng khuếch tán, dần dần hình thành một vòng xoáy ma khí rất lớn. Liễu Minh ở trung tâm vòng xoáy ma khí từ từ bay lên trời, lạnh lùng nhìn về phía Kim Mạn lão tổ cách đó không xa chẳng có một tia cảm xúc nào cả. Hừ, giả thần giả quỷ, bổn tọa sao lại không nhìn ra ngươi một tiểu tử nhân tộc lại là một ma tu, khó trách lại suốt ngày đeo mặt nạ. Mỹ phụ tóc rắn thấy vậy trong nội tâm rung động. Vừa rồi tiểu tử này thoáng liếc một cái vậy mà làm cho bà ta cảm giác hãi hùng khiếp vía. Cùng lúc đó, bản thể ý thức bên trong Liễu Minh bị nhốt trong ma khí tức thì vừa đại hỉ lại âm thầm lo lắng mãi. Cảnh giới và lực lượng ma hóa là hắn không thể khống chế được. Cũng giống như lần trước quyền khống chế cơ thể trước mắt cũng đành để hóa thân ma hóa chi khu tự động đối mặt cường giả thiên tượng này thôi. Trong lòng Liễu Minh không hiểu rõ, mặc dù sau khi ma hóa thực lực có thể tăng lên mấy giai, nhưng chênh lệch hay. Đại cảnh giới giống như một con hào sâu rộng không cách nào vượt qua. Nếu như hắn có thể khống chế ma hóa chi khu thì chuyện đầu tiên hắn lựa chọn là nhặt nhẫn chữ vật của khuê mục lên, lấy đại na di phù và bỏ chạy ngay. Tin là việc này sau ma hóa hắn vẫn có thể làm được. Ngay tại lúc Liễu Minh đánh giá và lo lắng tình hình, ba đạo ma văn tử sắc trên trán của Liễu Minh ma hóa lóe lên, thân hình hắn mờ đi rồi biến mất. Ánh mắt Mỹ phụ tóc rắn chói sáng, từng sợi tóc rắn điên cuồng dài ra mấy lần hóa thành hơn 100 con thanh xà dài hơn một trượng điên cuồng lao tới hướng một chỗ trong hư không. Xì, xì, thanh âm gào rú không ngừng. Một chỗ trong hư không bị thanh xà đầy trời bao phủ, hắc quang lóe lên một bóng người hiện ra. Đám thanh xà rậm rạp nhung nhúc được Kim Mạn lão tổ dùng pháp quyết thúc dục thì nhai hết răng nhanh phun nọc độc vào bóng người hiện ra. Nhưng hai cánh tay Liễu Minh dương lên, ma khí tối om bên ngoài cơ thể mờ đi rồi bốc lên thành ma diễm đen xì ngập trời đốt cho tóc rắn đầy trời hóa thành cho bụi. Sau đó cánh tay Liễu Minh ma hóa vươn tới, nhấn một cái vào hướng hư không đối diện, vù một tiếng. Một bàn tay to khoảng 7-8 trượng tự nhiên hiện ra, ma khí cuồn cuộn lập tức sôi trào đập xuống Kim Mạn lão tổ. Nhìn thấy ma trưởng che trời chụp xuống, Mỹ phụ tóc rắn biến sắc, lanh lùng cười cười giơ tay lên huyễn hóa thành một hư ảnh cự trảo mờ mịt màu vàng nghênh đón. Một màn quỷ dị lại xảy ra. Hư ảnh cự trảo màu vàng tiếp xúc với đại thủ màu đen thì không hề có sức ngăn cản mà tầng tầng tán loạn tan ra. Cái gì, chân ma chi khí hả, người không phải là ma tu mà là một ma nhân, phu nhân tóc rắn hiện vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt ngay lập tức, thân. Hình quay một vòng bóng biến mất rồi xuất hiện tại một chỗ khác trong hư không. Ở Trung Thiên Đại Lục, ma nhân đã là truyền thuyết từ lâu lắm rồi, chân ma chi khí cực kỳ thiếu thốn từ lâu tuy rằng có phát hiện một vài di tích ma tộc cổ thì chân ma chi khí cũng cực kỳ bé nhỏ, mà có thể thúc du chân ma khí cường đại như thế cũng chỉ có thể là ma nhân trong truyền thuyết. Thầy Kim Mạn lão tổ quát lên chói tai. Liễu Minh vẫn đang lơ lửng trên không với khuôn mặt không chút tình cảm, linh văn tử sắc trên gương mặt điên cuồng chớp động. Một chân dẫm mạnh xuống hóa thành một cỗ cuồng phong liền xuất hiện phía trước Mỹ phụ tóc rắn, hai tay mở đi, quyền ảnh liên tiếp bắn ra rồi hóa thành một phiến tối om. Mỹ phụ tóc rắn đã biết thân phận ma nhân của Liễu Minh thì do dự, bà ta không dám đón đỡ trường ảnh của hắn mà uốn éo người liên tiếp lui về phía sau thật nhanh. Hai tay Liễu Minh hoặc là quyền hoặc là chảo, công kích hung mãnh vô cùng, những nơi đi qua như vòi rồng cuốn nhưng nhất thời không cách nào làm Kim Mạn lão tổ bị thương. Dưới công kích như mưa rào, phu nhân tóc rắn bị bức cho liên tiếp thối lui về sau, nhất thời không biết nên dùng loại bí thuật nào ứng phó thì tốt. Dù sao Hoàng Oánh chỉ là một hóa thân khôi lỗi tạm thời, chẳng những tu vi chỉ có thể phát huy tu vi bản thể nhất thời nửa khắc mà trên người càng không đem theo pháp bảo bản mệnh. Nhất thời phu nhân tóc rắn trở nên chật vật vạn phần. Chuyện audio Ma Thiên Ký, tác giả, Vòng Ngữ, thực hiện ht audio chuyện.com, chương 704, Tịch Chiến Thiên Tượng, Hạ. Ma Thiên Ký quyển 5, kiếm khí cửu tiêu, xẹt xẹt một tiếng, bóng đen lóe lên, phu nhân tóc rắn tránh không kịp, tức thì trên đầu vai à thình thình có năm rãnh. Máu thật sâu, ở rìa vết thương còn lờ mờ thấy có những sợi lửa đen lập lòe không thôi. Lúc này sắc mặt phu nhân đại biến, ả bỗng uốn éo vòng eo rồi nhoáng cái đã trượt ra tới chỗ cách đó mấy chục trượng, vất vả lắm mới tránh được một chảo như quỷ mị của Liễu Minh ở phía sau lưng. Tiếp đấy ảo cắn răng một cái rồi rung tay áo lên, lập tức thấy một cuồng sáng màu đen lóe lao ra, trông rõ ràng là một vòng trong màu đen lớn khoảng ngón tay cái. Thứ này trước tiên phóng lên trời, tiếp đó đón gió hóa lớn, chỉ trong nháy mắt nó đã hóa thành vòng tròn lớn bằng cái cối xay. Vòng tròn hơi rung rinh, phát ra những âm thanh vù vù trầm thấp, lộ ra thập phần linh tính. Liễu Minh bên trong thân thể ma hóa thấy thế thì không khỏi cả kinh. Cái vòng tròn này trông hơi quen mắt, nhất định đã từng thấy ở đâu đó, nghĩ tới nghĩ lui hắn mới nhớ trước khi ở bên trong di tích thượng cổ ma tộc. Trên cánh tay ma thi thiên tượng cảnh cũng phát hiện một cặp vòng tròn cùng loại, từ dáng vẻ bên ngoài đến màu sắc đến giống hệt. Mà cổ quái là, thân thể vốn đang chấp động tựa như quỷ mị của Liễu Minh khi vừa thấy cái vòng kia xuất hiện thì thân hình liền sững lại rồi bất động giữa không trung. Cắt cao nhìn chằm chằm vào cái vòng tròn, đến trước mắt một cái cũng không, dường như nó với cái vòng này rất kiêng kỵ. Hiện tại vòng tròn kia ngoài việc phát những tiếng vù vù thì không phát ra bất kỳ chấn động linh lực nào, càng không có bất kỳ chuyển động quỷ dị nào khác, chỉ đờ đẫn lơ lửng trong không trung. Liễu Minh sau khi gầm nhẹ một tiếng khó hiểu, cuối cùng thu ánh mắt đặt trên vòng tròn lại rồi quay qua nhìn tới phu nhân, tức thì trong mắt nó, hung quang lóe lên rồi thân hình mở đi, lại lần nữa xông tới chỗ phu nhân tóc rắn. Mỹ phụ tóc rắn thần sắc hơi, động, miệng nói lẩm bẩm, tức thì quanh thân mụ tỏa một mảng quang diễm hộ thể màu vàng kim óng ánh, không ngừng chấp động né tránh công kích của Liễu Minh. Ánh mắt mụ luôn nhìn chằm chằm kiểu như có như không vào vòng tròn màu đen đang lơ lửng trong không trung. Trưởng ảnh của Liễu Minh ma hóa như gió táp mưa sa nên dù trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào chạm đến Mỹ phụ tóc rắn, nhưng trưởng phong cũng khiến cho đám quang diễm hộ thể của ả lung lay muốn sáng lóa, tựa như nó có thể bị tiêu diệt hoàn toàn bất cứ lúc nào. Phốc một tiếng, kim diễm hộ thể bị trưởng phong đánh bay, thân hình Mỹ phụ tóc rắn lui nhanh về phía sau. Liễu Minh chộp lấy sơ hở, lập tức lóe lên lao đến chỗ ngay trước mặt ả, hung hăng ôm tới. Nhưng khi mới tới chỗ cách Mỹ phụ tóc rắn hơn trượng thì ả đột nhiên cười cười một cách bí hiểm, đồng thời một tay đưa lên trước người, vạch một vòng bán nguyệt trong không khí. Phốc một tiếng, vòng trong màu đen bỗng hiện ra trước người ả, nó lóe lên sau đấy lập tức đeo lên cánh phải đang thò ra của Liễu Minh. Một màn quỷ dị đã xảy ra. Vòng trong đột nhiên tỏa ánh sáng màu đen chói lóa, trong vầng sáng thỉnh thoảng thấy có ma văn quỷ dị hiện ra rồi tụ về chỗ Liễu Minh rồi lóe lên chui vào trong thân thể. Khiến cho thân hình Liễu Minh đột nhiên chậm hẳn lại rồi run rẩy không yên, khựng lại tại chỗ. Tiếp đây, ma khí từ quanh người Liễu Minh cuồn cuộn tuôn ra rồi liên tục đổ vào trong vòng tròn màu đen, đồng thời khí tức Liễu Minh cũng thình lình yếu đi, ma văn màu tím trên trán cũng bắt đầu lập lòe lúc sáng lúc tối. Ở bên trong thân thể ma hóa, dưới sự kinh hãi, Liễu Minh dùng thần thức quét qua linh hải liền phát hiện đang có những sợi chân ma khi nhỏ li ti từ trong những viên kết tinh màu tím trong cơ thể điên cuồng chảy ra. Bày nhanh qua rồi dũng mãnh nhập vào trong vòng tròn. Nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy, chị e không cần Kim Màn lão tổ ra tay thì thân hình ma hóa này cũng bị khô kiệt pháp lực mà chết. Nhưng dù hắn có muôn phần lo lắng thì cũng thể có cách nào khống chế thân hình này dù chỉ chút ít. Còn Liễu Minh lại điên cuồng vung vẩy cánh tay vài cái, sau khi thấy cơ bản thì chẳng có cách nào gỡ cái vòng ra được chút nào, trong mắt nó liền thấy có một tia hung lệ hiện lên. Tức thì tay trái đột nhiên chụp lên cánh tay phải của mình, cờ rắc một tiếng. Cả cánh tay phải của Liễu Minh bị chính cánh tay trái cứng rắn giật đứt phăng, một tia máu tươi từ miệng vết thương nơi bả vai lập tức tuôn ra. Cào oa. Sắc mặt Liễu Minh ma hóa dữ tợn, nó ngửa đầu gào rú một tiếng, đoạn cầm cánh tay phải ném đi rồi lại đột nhiên hung hăng vỗ lên chỗ cánh tay bị cụt, khói đen lóe lên, chỗ bả vai cánh tay bị cụt, máu tươi thình lình ngừng chảy, đồng thời miệng vết thương bắt đầu dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được để liền lại. Cùng lúc đó, một tiếng ầm từ phía bên cạnh truyền đến. Cánh tay đã đứt lìa kia đột nổ tung ra rồi hóa thành khói đen cuồn cuộn liền bị vòng tròn kia hút hết, tiếp đó vòng tròn lại loảng xoảng rơi xuống mặt đất. Mỹ phụ tóc rắn hiển nhiên cũng không thể tưởng tượng được Liễu Minh sau khi ma hóa lại hung tàn đến mức độ này, mặt mũi ả tràn ngập vẻ kinh sợ bèn dứt khoát bỏ qua việc thu hồi vòng tròn. Thân hình ả đột nhiên bắn ngược về phía sau, sau đó lại bấm niệm pháp quyết đồng thời há miệng thổi hơi thở mùi đàn hương kèm theo một cái xích bạc màu xám loay sáng ra. Xích này chỉ thoáng mờ đi một cái đã liền hóa thành chi chít liệp ảnh, mãnh liệt xé gió rồi dần quấn xiết tới người Liễu Minh. Liệp ảnh, ảo ảnh dây xích. Liễu Minh chỉ đưa một cánh tay còn lại vỗ vào không trung một cái, tức thì ma khí cuồn cuộn tỏa ra rồi hóa thành bức tường chắn bằng sương mù cao mấy chục trượng. Những âm thanh bang bang lớn vang lên. liệm ảnh đập lên sương mù màu đen liền nhao nhao bắn ngược ra. Đúng lúc nãy, hai mắt Mỹ phụ tóc rắn lóe sáng, thân hình á nhoáng cái liền đột nhiên xuất hiện trước đám sương mù màu đen. Chỉ thấy miệng á niệm chú ngữ huyền ảo, tóc rắn xanh lá đầy đầu đột nhiên vung vẩy rồi rối bời, lần nữa hóa thành đầy trời rắn xanh. Chúng nhao nhao há miệng phun ra những đám chất lỏng kỳ quái mùi tanh tưởi, màu xanh biếc. Ngay khi đấy, một tràng những tiếng hét điên cuồng từ trong sương mù màu đen truyền ra. Tiếp đấy, bức tường sương mù nổ ầm một tiếng, hất văng hơn nửa số chất lỏng màu xanh lục kia ra. Sau đó một bóng người đột nhiên lóe lên, lao ra. Còn đám chất lỏng màu xanh lục còn lại rớt lên người Liễu Minh lập tức phát tiếng xèo xèo quái dị, nhưng bóng người lại chẳng phát hiện, chỉ chăm chăm nắm Mỹ phụ đánh ra một quyền cực kỳ trầm trọng. Mỹ phụ tóc rắn kinh hãi, lập tức uốn éo vòng eo, thân hình ả lại thoáng mờ đi rồi bay vọt ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, cánh tay mới đấm ra của Liễu Minh phát ra mấy tiếng rặc rặc, tức thì dài thêm một đoạn xa rồi nắm đấm giữ tận lập tức hung hãn đấm một quyền lên đám kim diễm hộ thể của Mỹ phụ tóc rắn. Kim diễm, lửa màu vàng kim. Diễm trong chuyện này nghĩa đa số là lửa. Sau một tiếng trầm đục, quang diễm nổ tung như pháo bông phát ra một tiếng vang quái dị, đồng thời một cỗ cự lực đập ầm ầm lên trên người Mỹ phụ. Mỹ phụ tóc rắn dù đã uốn éo thân hình tránh được đại bộ phận man lực nhưng kết quả thì thân hình mềm mại vẫn bị chấn cho rung động không ngớt, đồng thời miệng phun ra một ngụm máu. Mỹ phụ tóc rắn điên cuồng nổi giận, ả nhanh chóng bỏ một viên đan dược màu xanh mờ vào trong miệng. Muốn tiến lên tái chiến nhưng bỗng cảm giác được trong cơ thể có điều khác thường truyền ra nên lại sợ hãi, vội vàng ngưng tụ pháp lực, xoay người bước đi. Thời gian tiếp theo, hai bóng người một vàng một tím không ngừng di động quanh khu vực trung tâm bí cánh, thỉnh thoảng từ chỗ hai cái bóng phát ra một tràng âm thanh bì đùng. Nhìn cho kỹ thì có thể phát hiện ra đúng là Liễu Minh ma hóa đang truy đuổi không buông Mỹ phụ tóc rắn. Khốn kiếp, thời gian càng kéo dài thì thực lực của hóa thân này càng giảm, mới qua một chút thời gian mà đã hạ xuống chân đan đỉnh phong, mà tên ma nhân kia càng đánh càng hăng. Thần pháp tốc độ giờ lại vượt cả mình, hơn nữa bổn mạng kịch độc của mình hình như còn bị ma khí khắc chế. Mỹ phụ tóc rắn vừa chạy vừa nhanh chóng tự cân nhắc, sắc mặt âm trầm như nước. Sau thời gian cạn một chén trà, tốc độ của Mỹ phụ tóc rắn dần dần hơi chậm lại. Mặc dù trong lúc vừa mới đây ả lại thi triển một vài thủ đoạn làm ra vài vết thương cho Liễu Minh, nhưng mà Liễu Minh sau ma hóa lại chẳng thèm quan tâm, chỉ dựa vào một cánh tay trái nhưng chẳng chút e dè cứ thế truy đuổi không tha. Hỗn đản, mà nhân quả nhiên kẻ nào cũng là kẻ điên, tiểu tử này mới bị hút mất nhiều chân ma khí như vậy, thân còn mang đầy vết thương mà vẫn điên cuồng thế kia. Không lẽ ma nhân đều khát máu như vậy hay sao? Không được, hóa thân này xem ra đã đến cực hạn, đành phải bỏ nó, giúp sức liều mạng đánh một kích thôi. Mỹ phụ tóc rắn cảm giác được khí tức càng lúc càng suy giảm, sau khi cắn răng một cái, cuối cùng đã có quyết định. Tóc rắn đầy đầu ả lại phun ra một lượng lớn nọc độc, tạm thời bức lùi Liễu Minh, kế đó đột nhiên dừng độn quang, hai tay kết ấn cổ quái trước ngực, tức thì một đám sương mù minh mông màu vàng, trong khoảnh khắc đã bao bọc cả người ả. Liễu Minh ma hóa thấy vậy, thân hình chớp động một cái, không chút dừng lại mà lao vọt vào trong sương mù, bàn tay trái vươn thẳng ra rồi lập tức cong lại thành chảo. Nhắm chỗ tim Mỹ phụ tóc rắn chụp tới. Chảo này nhanh như chớp, còn Mỹ phụ tóc rắn phẳng phất như không trông thấy, tay vẫn kết pháp ấn, bộ dạng không né không tránh, khiến Liễu Minh ở trong thân thể ma hóa không khỏi mừng vui. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Mỹ phụ tóc rắn lại lạnh lẽo âm trầm, tóc rắn đầy đầu bỗng nhiên mờ đi rồi trực tiếp quấn quanh cánh tay Liễu Minh. Đồng thời một viên kim đan vàng rực từ trong miệng ả bắn ra. Ánh mắt Liễu Minh ma hóa ngưng tụ lại, trông như nó ý thức được những gì ả kia làm, cánh tay trái mạnh mẽ giật lại kéo đứt hết tóc rắn quấn quanh. Đoạn tung chân đá một cước như liêm đào quét ngang phía trước, hòng đá bay kim đan ra ngoài. Nhưng tất cả đã muộn, ầm rầm rầm một tiếng vang thật lớn. Chân đan vàng rực nổ như sấm rền, lập tức biến thành một đoàn lôi hỏa màu vàng, nhật thời ánh sáng vàng kim tỏa khắp bốn phía, ánh lửa ngập trời, không gian nổi lên tầng tầng chấn động. Lôi hỏa qua đi, sương mù tan biến, đá vụn đầy đất. Phía dưới máu tươi màu đen tràn đầy, lờ mờ thấy được mấy khối máu thịt lẫn với cả xương bị vỡ. Bên cạnh là lốm đốm mấy đám lôi hỏa rơi trên mặt đất hòa tan luôn cả đá núi. Trừ cái đó ra, không có vật gì. Hặc hặc, ở cách đó không xa, Mỹ phụ tóc rắn chứng kiến cảnh này, không khỏi bắt đầu cất tiếng cười lớn, nhưng chỉ một thoáng sau ả lại dừng bặt lại, nhẹ vỗ ngực, ho ra mấy ngụm máu tươi. Hoàng oánh sau khi mới tự bạo chân đan thì cũng phải trả một cái giá rất đắt. Sắc mặt hiện giờ trắng bệch như tờ giấy, khí tức toàn thân cực kỳ suy nhược, có điều là ả lại chẳng để ý chút nào đến thương thế của bản thân, chỉ xoay người một cái, nhằm thẳng tới cái nhẫn chứa đồ của khuê mục tôn giả đánh rơi khi trước bay tới. Vèo một tiếng, một luồng sáng nhập nhoạng màu đen bỗng nhiên từ mặt đất phía sau bay lên, cuốn động một cái liền chắn trước mặt ả. Ánh sáng tắt đi để lộ ra một bóng người không lành lặn ở bên trong, trông rõ ràng là Liễu Minh chỉ còn phân nửa người. Mặt nó lúc này tràn ngập vẻ bạo ngược, cái đùi phải đã không cánh mà bay, bên hông xuất hiện một lỗ thủng lớn rộng 2-3 xích, máu tươi đỏ thẫm chảy xuống, một mảng máu thịt lẫn lộn. Đồng thời trên vết thương còn có một tầng xương mù màu lục nhạt đang không ngừng ăn mòn miệng vết thương. Dù ngoài thân nó có ma khí cuồn cuộn tuôn ra, nhưng mà do xương mù màu lục ăn mòn nên không có cách nào chữa trị, bổ sung cho vết thương được. Người còn chưa chết, Lý Phụ Tóc Rắn nhìn nửa cái thân hình còn sót lại trước mắt đang chảy máu đầm đìa mà không cách nào tin nổi, giọng run rú nói. Vị cường giả thiên tượng cảnh này tuy kiến thức rộng rãi nhưng lại đánh giá hơi thấp trình độ mạnh mẽ của thân thể Liễu Minh khi mà hóa. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 705, ly khai. Gương mặt của Liễu Minh cũng chỉ hơi co rút lại, một chân gập xuống rồi đạp mạnh. Thân hình bắn về phía Mỹ Phụ như tên bắn, đồng thời cũng tung ra một quyền. Đạo hữu, hãy nghe ta nói đã, ta có một thiên đại bí mật. Mỹ Phụ Tóc Rắn lúc này khí tức hỗn loạn, toàn thân vô lực, nhìn thấy Liễu Minh công tới thì không thể trốn tránh, vội vàng quát to một tiếng, phanh một tiếng. Phu nhân chưa kịp nói xong đã bị Liễu Minh đánh bay ra ngoài, thân ảnh lóe lên, Liễu Minh lại quỷ dị xuất hiện trên không, tiếp tục đánh ra một quyền, hoành một tiếng. Mỹ Phụ Tóc Rắn kêu lên thảm thiết, xương cốt toàn thân vỡ vụn, rơi trên mặt đất tạo thành một cái hố to, không thể nhúc nhích, giống với tình hình của Liễu Minh lúc trước khi ma hóa. Lúc này, thân ảnh Liễu Minh mơ hồ, liền xuất hiện bên trong hố lớn, không chút khách khí dùng chân dẫm mạnh vào đầu của Mỹ Phụ Tóc Rắn. Không, vị lão tổ kim man này vừa hét lên một tiếng thì đầu của nàng bị vỡ tung ra như dưa hấu, huyết nhục cùng xương cốt văng ra đầy đất, mà tinh hồn bên trong cũng bị một đạp này mà diệt. Mà hóa Liễu Minh cũng không có ý dừng tay, một tay còn lại mơ hồ, chảo về phía thi thể không đầu, vô số chảo ảnh hiện lên liền đem thi thể cào xé thành một đống thịt nát. Sau đó hắn ngẩng đầu lên trời thét dài, sự tàn bạo giống như chưa được phát tiết hết. Bỗng nhiên, Liễu Minh hướng vào đống thịt nát chảo một chảo, trong tay liền xuất hiện một cái bình nhỏ óng ánh. Đúng là lọ thiên yêu tinh huyết. Liễu Minh đưa lên mũi hít hà, năm ngón tay dùng lực liền bóc nát bình nhỏ, mở miệng ra hút lấy tinh huyết. Liễu Minh bên trong thân hình ma hóa nhìn thấy cảnh này thì biến sắc, nhưng khổ nỗi là hắn không thể khống chế thân hình. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đem giọt thiên yêu tinh huyết kia nuốt vào. Phải biết rằng thiên yêu tinh huyết này chính là thánh vật yêu tộc, từ trước đến nay hắn nghe từ trong miệng Khuê Mộc tôn giả nói ra, nếu không phải người của yêu tộc mà phục dụng thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Ngay lúc Liễu Minh đang sợ hãi trong lòng thì giọt tinh huyết kia đã chui vào bụng, một luồng linh lực cường đại lập tức truyền khắp toàn thân, khiến cơ thể hắn như bị căng ra vậy, cảm giác cực kỳ đau đớn. Liễu Minh phát ra một tiếng trầm đục, liền ngã xuống đất, mặt mày méo mó dị thường, điên cuồng lăn qua lăn lại. Liễu Minh bên trong thân hình ma hóa, trong đầu bỗng oanh một tiếng, mất đi ý thức, ngất đi. Ngay lúc đó, một luồng xương mù màu máu từ bên trong cơ thể bốc lên, điên cuồng chuyển động, vây lấy thân thể Liễu Minh. Thân thể Liễu Minh yên ắng trở lại, thương thế trên người lấy mắt thường trông thấy nhanh chóng lành lại, một nửa thân hình không trọn vẹn cũng đầy tơ máu, suy suy đan xen vào nhau. Khôi phục như lúc ban đầu. Một lúc sau, thân hình Liễu Minh một lần nữa khôi phục nguyên vẹn, nhưng vào lúc này, phốc một tiếng, một luồng hắc khí trong thân thể cuồn cuộn bốc lên, giống như đối đầu cùng xương mù màu máu. Không ai nhường ai, va chạm kịch liệt với nhau, khiến cho hư không vang lên âm thanh ông ông. Cùng lúc này thì nhiệt độ bên ngoài thân thể Liễu Minh cũng kịch liệt gia tăng, cơ bắp từng khối nổi lên, mà hơn nữa da thịt chuyển dần sang màu đỏ tươi như máu. Những mạch máu nổi lên như rễ cây màu đen, thân hình giống như sắp nổ tung vậy. Đúng lúc này, phần bụng Liễu Minh lóe lên bạch quang, một hư ảnh bong bóng khí to như hạt đậu nành quỷ dị hiện ra, phanh phanh hai tiếng, hai cái túi da bên hông Liễu Minh nổ tung ra, hiện ra thân ảnh cốt hạt và khô lâu, nhưng cả hai con đều bất tỉnh, nằm lơ lửng tại chỗ. Ngoài ra, trên người Liễu Minh lóe lên ngân quang, một con bạch tuộc màu phấn hồng to cỡ bàn tay cũng lăng không hiện ra, hư ảnh bong bóng khí quay tít một vòng, hiện ra một màn sáng bảo vệ ngũ sắc, lan đến xương mù màu máu. Liền cắt ra một bộ phận huyết vụ phân biệt đưa vào cơ thể đám khô lâu, cốt hạt và bạch tuộc. Bộ phận huyết vụ bị phân ra tái đi một chút, tựa, hồi như thành phần so với huyết vụ ban đầu có chút khác nhau. Cùng lúc đó, phần huyết vụ còn lại dưới tác dụng của màn sáng ngũ sắc lập tức hòa vào với xương mù với nhau thành một thể, nhanh chóng chui vào cơ thể Liễu Minh. Những dị trạng trên người Liễu Minh nhanh chóng biến mất, hô hấp trở nên ổn định lại. Cốt hạt cùng phi lâu bên cạnh vốn đang trọng thương, sau khi toàn bộ huyết vụ tách ra chui hết vào trong người thì các vết thương ngoài thân nhanh chóng bình phục, lúc này rơi trên mặt đất, tiếp tục hôn mê bất tỉnh. Còn bạch tuộc nhỏ cũng đồng dạng một màn như vậy, trong nhất thời, toàn bộ bãi cỏ trở nên im ắng. Cùng lúc đó, tại mật thất sâu trong một sơn cốc cực lớn, mây mù lượn lờ quanh năm, cách Lôi Trì Sơn không biết bao nhiêu vạn dặm, phốc một tiếng. Một mỹ phụ tóc rắn ngồi trên bồ đoàn, bỗng nhiên thân hình nghiêng về phía trước, phun ra một ngụm máu lớn. Ai, là ai dám hủy diệt hóa thân của ta, chẳng lẽ lại là hai tên lôi, thiết yêu tự mình ra tay? Không đúng, với tính cách của hai lão này, trước lúc thí luyện chưa chấm dứt, tuyệt sẽ không làm như vậy. Chẳng lẽ lại là một môn hạ đệ tử nào đó của hai lão? Ánh mắt mỹ phụ tóc rắn âm lãnh, dùng lưỡi liếm máu tươi trên miệng, thần sắc trên mặt tràn đầy kinh nghi. Liễu Minh lần này hôn mê bất tỉnh, trọn vẹn mất một ngày. Một ngày sau, Liễu Minh rút cuộc cũng chậm rãi mở ra hai mắt, hắn liền phát hiện tay chân đầy đủ bình thường, trên người cũng không có thương tích gì, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tình trạng của Cốt Hạt và Phi Lâu đang nằm bên cạnh cũng giống như vậy, chẳng qua là vẫn đang trong trạng thái ngủ say mà thôi. Liễu Minh tự nhiên vừa mừng vừa sợ, tiếp tục đưa mắt nhìn qua Tiểu Trương Ngư, rồi nhấc tay nhanh chóng lấy từ trong người ra ba túi da dự phòng, đem ba đầu linh sủng thu vào trong đó. Lúc này, hắn dùng thần thức cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra ba đầu linh sủng, thì phát hiện không những đám linh sủng đều không bị thương tích gì, hơn nữa trong cơ thể còn ẩn chứa một loại năng lượng vô danh cực kỳ khủng bố, làm cho ba đầu linh sủng đang ở trong trạng thái tiến giai biến dị. Liễu Minh chậm rãi hồi tưởng mọi việc vừa qua, đối với việc bản thân hấp thu thiên yêu tinh huyết thì dường như không tồn tại trong ký ức của hắn, nhưng tất cả mọi việc xung quanh chắc chắn phải có quan hệ với yêu tộc thánh vật này. Sắc mặt hắn tựa như bất định, nhưng trong lòng vẫn âm thầm suy nghĩ không thôi, nội tâm mơ hồ suy đoán, cuối cùng vẫn không thể nào chắc chắn được điều gì bèn buông xuống, không bận tâm đến nữa. Hiện tại đối với hắn mà nói, việc quan trọng nhất là ly khai khỏi nơi này. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn nhanh chóng thu lấy tất cả mọi đồ vật trên người Hoàng Oánh, đồng thời cũng không quên nhặt lên nhẫn chữ vật của Khuê Mộc Tôn Giả. So với tu di giới của Liễu Minh, nhẫn chữ vật của Khuê Mộc Tôn Giả có dung lượng chỉ bằng 1/3, hắn dùng thần thức khẽ quét qua, liền phát hiện trong một ngóc ngách nào đó. Một tấm phù lục đang tỏa ra kim quang nhàn nhạt, mà bên trên của tấm phù có viết một chữ Na. Tâm niệm hắn chuyển động, lập tức đem tấm phù cầm lấy trong tay rồi nhanh chân bước vào cấm chế ở tế đàn. Tại trung tâm của tế đàn, Liễu Minh nhìn thấy một tòa truyền tống pháp trận. Sau khi suy nghĩ một lúc, Liễu Minh liền bước vào bên trong pháp trận, giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết. Bên trong pháp trận lập tức xuất hiện một màn khí vụ lấp loài ánh sáng trắng. Sau một hồi bạch quang chói mắt, bên tai Liễu Minh vang lên một tiếng nổ lớn. Một khắc sau, thân hình của hắn liền xuất hiện trên một cái đài cao xa lạ, ở phụ cận mơ hồ còn có vài tên thủ vệ yêu tộc. Liễu Minh không hề suy nghĩ nhiều, đem pháp lực rót vào đại Na Di Phù đang cầm trong tay, lúc này một hồi kim quang cuồn cuộn bay ra, bao lấy thân hình của hắn. Vèo một tiếng, kim quang đang bao phủ Liễu Minh bên trong chợt lóe lên rồi biến mất vô tung vô ảnh. Mấy tên thủ vệ yêu tộc không kịp phản ứng, chỉ còn biết há miệng trợn mắt ra nhìn. Trong một thoáng hô hấp, Liễu Minh liền xuất hiện tại một bờ vực xa lạ. Nơi này cách cửa vào bí cảnh ở Lôi Trì Sơn khoảng mấy trăm dặm. Liễu Minh vừa hiện thân, liền không chút do dự bay lên, hóa thành một đạo độn quang màu vàng phá không mà đi. Cùng lúc đó, cách tế đàn ở Lôi Trì Sơn không xa, trên một đỉnh núi, Liệt Trấn Thiên mặc trường bào màu xanh đang nhắm mắt khoanh chân đả tọa. Đột nhiên chân mày y khẽ giật, miệng nhẹ ồ một tiếng, rồi hai mắt nhanh chóng mở ra. Không gian vừa mới chấn động, chẳng lẽ đã có người ra khỏi bí cảnh? Lôi Yêu nội tâm khẽ động, rồi lập tức phát ra một cỗ thần thức. Không tốt. Lúc này, hắn đã phát hiện trên đài cao mà Liễu Minh xuất hiện lúc trước, không khí còn lưu lại một cỗ chấn động nhàn nhạt quanh đó. Vài tên tu sĩ yêu tộc đang luống cuống tay chân móc ra trận bàn, rồi lập tức truyền đi sự việc mới xảy ra. Lôi Yêu sắc mặt đại biến, nhanh chóng phi thân bay lên, tay áo rung lên, một trận bàn màu xanh lớn chừng cỡ bàn tay xuất hiện, tay còn lại đồng thời đánh ra một đạo pháp quyết lên mặt của trận bàn. Bề mặt trận bàn lập tức sáng lên, hơn nữa còn có một điểm sáng lập lòe đang nhanh chóng rời xa khỏi vị trí trung tâm. Liệt Trấn Thiên hừ lạnh một tiếng, đem trận bàn thu lại, đồng thời bên ngoài thân tỏa ra hào quang màu tím, rồi lập tức biến thành một đạo. Cầu vồng màu tím hướng về vị trí điểm sáng lúc nãy lao đi. Cùng lúc Liễu Minh vừa thoát ly khỏi bí cảnh, tại một mật thất bên trong Lôi Trì Sơn, một gã đại hán yêu tộc mặc trường bào đen đang ngồi nhắm mắt, đột nhiên mở to hai mắt, nhíu mày nghi hoặc. Người này đúng là Thiết Yêu Tông Diên. Hắn bằng vào tu vi thiên tượng cảnh, tự nhiên cũng cảm ứng được chấn động không gian vừa rồi cũng cảm ứng được khí tức của Lôi Yêu bay đi sau đó, tâm niệm chuyển xuống. Lập tức thân hình mở đi, rồi biến mất. Sau thời gian uống nửa chén trà, tại tế đàn ở Lôi Trì Sơn, Thiết Yêu một thân huyền bào đang đứng trên không, mắt phóng tinh quang nhìn bốn phía. Rồi thả ra thần thức cường đại của thiên tượng cảnh, lập tức thần thức mãnh liệt của hắn bao trùm toàn bộ khu cấm địa. Sau một khắc, hắn phát hiện ra bên trong bí cảnh rộng lớn không còn một người nào sống sót, đệ tử yêu tu cũng không. Nhưng điều làm hắn kinh ngạc chính là toàn bộ cấm chế xung quanh tế đàn ở trung tâm bí cảnh đã mở ra, thiên yêu tinh huyết cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Thiên yêu mặt lạnh như nước, lật tay lấy ra một cái trận bàn, trong miệng lẩm bẩm, trên trận bàn lập tức lóe lên vô số linh văn màu trắng, vừa xuất hiện liền nhanh chóng biến mất. Bên ngoài Lôi Trì Sơn hơn trăm dặm, một đạo hào quang màu tím đang bay vùn vụt, Liệt Trấn Thiên đang ở bên trong hào quang, đưa mắt nhìn xuống trận bàn trong tay, lập tức hai mắt của hắn như có lửa. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 706, đuổi giết, Ma Thiền Ký quyển 5, kiếm khí cửu tiêu, đã dám đánh chết nhiều đệ tử trong tộc của ta như vậy, còn can đảm cướp tinh huyết thiên yêu đi, ta mà bắt được thì nhất định băm ngươi ra thành vạn mảnh, đánh cho, hồn phi phách tán. Tia sáng tím bỗng nhiên sáng lóe lên, theo đó tốc độ độn quang đột nhiên tăng nhanh vài phần, nhằm phía xa xa xé gió lao đi. Ở chỗ cách 20 dặm trước đạo độn quang màu tím, chính là Liễu Minh đang phi hành, trong lòng hắn bỗng nhiên có một tia cảm giác bất an nổi lên. Hắn vừa đưa thần thức quét qua thì thình lình phát hiện sau lưng mình có một luồng chấn động mạnh đang cuồn cuộn lao nhanh tới. Bên trong luồng chấn động này lờ mờ thấy có lôi điện màu tím sáng lấp lánh, lôi yêu Liệt Trấn Thiên. Nội tâm Liễu Minh lập tức rung động kịch liệt. Hắn suy đi tính lại, dù tự tin cách mấy cũng tuyệt không dám chân chính giao thủ với cường giả thiên tượng cảnh, tu vi này cách hắn đến hai đại cảnh giới. Hắn bèn điểm một cái lên mi tâm, tức thì một tia sáng vàng lóe lên rồi một thanh phi kiếm màu vàng kim dài 2 thước 8 thốn từ đó bay ra, theo kiếm quyết ngưng tụ lại. Phi kiếm liền đón gió tăng kích thước lên đến gần 1 trượng. Thân hình Liễu Minh chớp một cái liền xuất hiện trên phi kiếm màu vàng kim, ngay sau đó mặt ngoài tia sáng vàng tỏa ánh sáng chói lòa. Vèo một cái đã liền hóa thành một đường cầu vòng màu vàng kim dài hơn 10 trượng, dùng tốc độ không thể tưởng tượng được xé gió lao đi. Thuật ngự kiếm phi hành vốn là một trong những loại độn thuật nhanh nhất, thêm uy lực của nguyên linh phi kiếm nữa thì tốc độ không chậm hơn chút nào so với độn quang của lôi yêu. Vì thế mà khoảng cách giữa cả hai cứ dùng rằng duy trì không đổi. Ngự kiếm thuật, không thể tưởng tượng được tên tiểu bối nhân tộc này lại là một gã kiếm tu. Liệt Trấn Thiên dùng thần thức quét xong lại không khỏi nao nao. Khóe miệng gã nở một nụ cười ác độc, đồng thời đưa một bàn tay lên vỗ về phía xa xa, không trung ở chỗ cách vài dặm trước mặt gã bỗng nhiên chấn động. Thình lình thấy có một bàn tay màu tím lăng không hiện ra, sau đó 5 ngón tay hợp lại rồi lại hóa ra một bàn tay cực lớn, nhanh chóng nhắm đạo độn quang màu vàng kim phía trước mà đập tới. Nội tâm Liễu Minh chợt dùng mình, sau lưng hắn khói đen cuồn cuộn tuôn ra rồi cũng hóa thành một cự trường màu đen lớn hơn 10 trượng, bay ra nghênh đón. Một tiếng ầm thật lớn vang lên. Cự trường màu đen đập vào bàn tay màu tím trước mặt thật chẳng khác gì kiến càng lay cây, vừa mới chạm tới thì liền tiêu tan ra ngay trong khi bàn tay màu tím chỉ khẽ rung lên. Nhưng chính vào lúc này, chỗ cự trường màu đen tán loạn ra lại bộc phát rõ một tràng tiếng nổ mạnh ầm ầm. Một đoàn những tia sáng đủ màu đập tới khiến cho bàn tay màu tím vốn đang khí thế hùng hổ kia chống đỡ không nổi, tán loạn tan ra. Thì ra dưới tình thế cấp bách, Liễu Minh đã đem thanh đại đao hình sừng châu đen nhánh, cũng chính là pháp bảo sơ hình lấy được từ trong người Thanh Ngưu yêu cộng. Thêm cả đám linh khí còn dư trong phù chứa đồ của hắn đặt lẫn vào trong cự trường màu đen do Long Hổ Minh Ngục Công hình thành, rồi thả ra ngoài cho nổ cùng một chỗ. Nhưng dù vậy, uy năng còn dư của bàn tay màu tím sau khi bị nổ vẫn hóa thành một luồng khí tím, trong nháy mắt đã tới ngay sau người hắn. Tuy thế, Liễu Minh cũng đã có chuẩn bị sẵn từ trước, tay áo lại dương lên thả ra một tấm cốt thuẫn màu đen chắn ở sau lưng. Ầm một tiếng. Ánh sáng màu đen chợt lóe lên trên mặt cốt thuẫn, cuối cùng cũng ngăn được đám khói đen kia lại. Nhưng dù cho như thế thì Liễu Minh vẫn cảm nhận được một lực cực lớn từ trong cửu nghi thuẫn ở phía sau lưng bay vọt ra, phần lưng hắn lập tức phát ra những tiếng lách cách do xương bị va đập, kèm theo đó là cảm giác đau, nhức kịch liệt tự nhiên sinh ra, phốc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt Liễu Minh trắng nhợt, trong lòng cực kỳ hoảng sợ, thực lực chân chính của cường giả thiên tượng cảnh quả nhiên không phải thứ hắn hiện tại có thể tưởng tượng được. Cũng may là dựa vào lực trùng kích vừa rồi, ngược lại giúp hắn thúc giục kiếm quang kéo giãn khoảng cách ra thêm một chút rồi tiếp tục điều động ngự kiếm to, giúp sức liều mạng chạy trốn. Một kích vừa rồi đánh ra cũng khiến Liệt Trấn Thiên hao tổn không ít pháp lực. Gã tưởng rằng một cú vừa rồi chắc chắn sẽ tiêu diệt Liễu Minh đến cho bụi cũng không còn, nhưng chẳng ngờ Liễu Minh còn có thể đánh ra một chiêu như thế. Trong lúc lòng nao nao thì khoảng cách giữa cả hai lại được kéo dài thêm không ít. Gã đột nhiên quát lên một tiếng, ánh sáng tím quanh thân lóe lên rồi lại tiếp tục đuổi theo Liễu Minh ở phía trước. Chỉ thấy 2 tia sáng, một vàng một tím, một trước một sau giống như sao băng trong không trung xẹt cái đã đi qua mấy trăm trượng, nhắm thẳng phía trước, cào thét lao đi. Trong khoảng thời gian kế tiếp, khoảng cách giữa cả hai người vẫn thủy chung không giảm đi. Đây cũng là do hư không kiếm có chứa thuộc tính không gian nhất định nên tốc độ so với nguyên linh phi kiếm bình thường nhanh hơn không ít. Nếu đổi lại là một gã kiếm tu hóa tinh khác thì chị e đã bị lôi yêu đuổi tới từ lâu rồi. Đương nhiên đây cũng còn là do bản thân Liệt Trấn Thiên cũng không am hiểu thuật phi độn cho lắm. cứ một chạy một đuổi như thế qua thời gian cạn một chén trà, Liệt Chấn Thiên không khỏi nhíu mặt chau mày, đồng thời thần sắc trở nên âm trầm cực điểm. Tốc độ ngự kiếm phi hành của Liễu Minh cực nhanh, vượt xa tưởng tượng của gã, khiến gã vốn tu vi thiên tượng cảnh lại chẳng cách nào đuổi kịp một tên tu sĩ hóa tinh kỳ. Việc này mà đồn ra ngoài không biết bao nhiêu kẻ sẽ cười nhạo đến rụng cả răng hàm. Lúc này, vẻ dữ tợn lóe lên trên mặt gã, rồi hai tay gã đột nhiên mở đi, khua múa một hồi trước người, không ngừng kết ra các loại thủ ấn cực kỳ phức tạp, đồng thời miệng gã truyền ra những tiếng chú ngữ trầm thấp. Tiếp đấy, gã há miệng liên tiếp phun ra mấy đoàn tinh huyết, mỗi lần phun một ngụm thì sắc mặt gã tái đi một phần, sau khi phun ra ngụm máu thứ năm thì sắc mặt gã trở nên tái nhợt. Năm ngụm tinh huyết hóa thành một đám xương mù máu, từ một ngón tay lôi yêu một tia hổ quang điện màu vàng kim lóe ra rồi nổ tung trong đám xương màu hóa thành một tia sét nhỏ li ti màu vàng nhạt. Kể đây gã lại đưa một tay bấm niệm pháp quyết, đám xương mù máu đột nhiên ngưng tụ lại, hóa thành một luồng hào quang màu máu vây quanh thân gã rồi nhanh chóng xoay tròn. Mặt ngoài vầng hào quang là đầy những tia điện quấn quanh, không ngừng phát ra những tiếng nổ giòn, âm đùng một tiếng vang lên. Tốc độ độn quang của Liệt Chấn Thiên tăng lên gấp đôi, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy cả kinh, tâm niệm thay đổi thật nhanh, mạnh mẽ thúc giục 153 khỏa tinh thể trong linh hải, một cỗ pháp lực bàng bạc tỏa ra, hắn lập tức không tiếc chân nguyên, thúc giục thú giáp quyết, sau lưng bỗng sinh ra một đôi cánh màu bạc lớn hơn một trượng. Đôi cánh chớp động, hai đạo cuồng phong bỗng nhiên cuốn ra, làm xuất hiện một cỗ sức lực cực lớn đẩy mạnh hắn về phía trước, tốc độ của kim sắc kiếm quang nhờ vậy mà tăng lên gấp bội. Giống như sao xẹt băng băng hướng về phía trước bay đi. Mặc dù Liệt Chấn Thiên đã dùng toàn lực thúc giục huyết độn thuật, vẫn không có cách nào rút ngắn được khoảng cách so với Liễu Minh. Điều này làm cho hắn vừa giận vừa sợ. Cả hai một đuổi, một chạy, chừng nửa canh giờ, Liệt Chấn Thiên ở phía sau đột nhiên huyết quang mờ đi, chậm rãi tiêu tán, tốc độ độn quang vì vậy mà giảm xuống như ban đầu. Lôi Yêu chửi thầm trong lòng, như lực bất tòng tâm không thể làm gì hơn. Huyết độn thuật của hắn cần sử dụng pháp lực lôi thuộc tính thiêu đốt tinh huyết của chính mình mới có thể thi triển được, mà mỗi lần thi triển chẳng những hao tổn rất nhiều pháp lực mà còn có hạn chế về mặt thời gian, muốn thi triển lại phải đợi một quãng thời gian. Đúng lúc này, đôi cánh màu bạc sau lưng Liễu Minh cũng lập lòe, ngân quang lúc sáng lúc tối, một thoáng đã rút vào trong cơ thể, rõ ràng hắn cũng tiêu hao pháp lực không ít, không thể chi trì thêm được nữa. Liệt Chấn Thiên vừa thấy tốc độ của Liễu Minh chậm lại, trong lòng tự nhiên đại hỉ, lập tức khu động pháp lực thúc giục độn quang đuổi sát phía sau. Liễu Minh cười khổ một hồi, hắn đối với Bát Túc Hải Yêu tu luyện thú giáp quyết chỉ ở giai đoạn sơ cấp, việc thi triển ra nhục xí chính là biến hóa cao cấp trong thú giáp quyết, vì vậy không khỏi có chút khiên cưỡng khi sử dụng. Lúc này không cần quay đầu lại, hắn cũng cảm ứng được linh áp đang áp tới như gió bay điện áp, bèn hư thầm một tiếng. Lôi Yêu nếu không thể thi triển huyết độn thuật kỳ dị kia, muốn đuổi kịp ngự kiếm phi hành cũng không phải là chuyện dễ làm. Trong tay hắn lập tức xuất hiện một cái bình ngọc, không chút do dự hắn liền lấy ra một khỏa kim nguyên đan cho vào trong miệng, tay kia hắn cũng cầm một miếng thượng phẩm linh thạch, một trong một ngoài điên cuồng hấp thu pháp lực. Chỉ trong chốc lát, pháp lực trong cơ thể đã nhanh chóng tràn đầy, kiếm quang màu vàng dưới chân đột nhiên sáng ngời, tốc độ lập tức nhanh hơn không ít. Cực chừng một lúc lâu sau, Lôi Yêu sau khi vận dụng một loại bí pháp quỷ dị cũng hồi phục được một phần pháp lực, hơn nữa thời gian hạn chế cũng vừa hết, hắn thi triển huyết độn thuật một lần nữa, tăng tốc đuổi theo Liễu Minh ở phía trước, mà Liễu Minh sau khi phục dụng nhiều đan dược và linh thạch cũng hồi phục được nguyên khí, cắn răng thi triển thú giáp quyết một lần nữa, trên lưng ngân quang lóe lên, hiện ra một đôi nhục xí, toàn thân hóa thành một đạo ngân quang, nhanh chóng hướng phía trước tán loạn bay đi. Vì tiểu hữu nhân tộc phía trước, lão phu không có ý tứ gì khác, chỉ cần tiểu hữu đem thiên yêu tinh huyết bên trong bí cảnh trả lại cho ta, những sự tình khác ta cũng không truy cứu. Cam đoan để ngươi bình yên ly khai khỏi đây, trong tai Liễu Minh bỗng vang lên âm thanh của Liệt Chấn Thiên chuyển tới. Liễu Minh nghe được lời ấy, trên miệng cười cười, căn bản không để ý đến nửa phần. Hắn trong Lôi Trì Sơn bí cảnh đã giết không ít đệ tử của Lôi Yêu, còn thiên yêu tinh huyết đã nuốt vào trong bụng, lấy gì mà trả lại cho lão? Và lại, tự như trên tay hắn vẫn còn thiên yêu tinh huyết, nếu như giao cho Lôi Yêu thì tính mạng hắn cũng không có gì đảm bảo, loại lời nói này căn bản nửa điểm hắn cũng không tin. Kim quang lóe lên, Liễu Minh bay qua một ngọn núi, tiếp tục hướng phía xa xa bay đi. Hừ, Liệt Mỗ đã nhượng một bước, các hạ cũng nên phân biệt tốt xấu, thiên yêu tinh huyết đối với ngươi cũng không có tác dụng gì, vì nó mà ném đi tính mạng có đáng không? Ông thanh Liệt Chấn Thiên tiếp tục chuyển tới, ý tư uy hiếp lộ rõ ở bên trong. Mặc kệ hắn nói gì, Liễu Minh phía trước thủy chung không nói một lời. Liệt Chấn Thiên thấy vậy, giận tím mặt, biết rõ không thể đả động gì được y, nội tâm trầm xuống, không nói thêm nhiều, toàn lực thúc giục pháp lực phát huy độn quang đến cực hạn, cảnh vật hai bên nhanh chóng lui về phía sau, bên tái gió, rít vù vù từng hồi. Hắn không tin với tu vi của tu sĩ hóa tinh kỳ có thể kiên trì liên tiếp thúc dục bí thuật phi độn trong một quãng thời gian dài được. Một khi Liễu Minh hao tổn hết pháp lực, việc còn lại há chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao? Trong thời gian kế tiếp, cả hai trình diễn một màn quỷ dị. Liệt Chân Thiên biến thành độn quang màu tím đuổi sát kiếm quang màu vàng của Liễu Minh, cứ một đoạn thời gian, độn quang màu tím sẽ gia tăng tốc độ. Cùng lúc kiếm quang màu vàng cũng đồng dạng tăng tốc, phối hợp vô cùng ăn ý. Cứ vậy, cả hai người đồng thời lúc nhanh lúc chậm, khoảng cách giữa hai người thủy chung vẫn không thay đổi. Cuộc rượt đuổi trải qua nửa tháng. Liệt Chân Thiên tuyệt đối không thể ngờ được Liễu Minh có nhiều kim nguyên đan và linh thạch như vậy. Trong tu di giới của hắn có hàng trăm khỏa kim nguyên đan cùng hàng ngàn vạn linh thạch không ngừng tiếp tế. Vì vậy, hắn có thể kiên cường ngạnh xanh đến lúc này. Trên đường, Liễu Minh cũng không dám đi về hướng địa phương có người, vì dù sao hắn đối với Nam Man chi địa cũng không quen thuộc lắm. Hắn sợ rằng lôi yêu có thể triệu hoán yêu tu hoặc là tu sĩ man tộc cùng ngăn trở. Với suy nghĩ như vậy, hắn cứ dứt khoát hướng phía hẻo lánh mà chạy. Địa phương mà hắn quen thuộc nhất ở đây dĩ nhiên là Chư Long Sơn Mạch, cũng vừa may Lôi Trì Sơn cách không quá xa đoạn sơn mạch này. Vào một ngày, tại một ngọn núi nhỏ trong dãy Chư Long Sơn Mạch, một đạo kiếm quang gào thét bay qua. Phía trước không xa, một mảng hắc vân đang bay theo hướng cắt ngang đường đi của kiếm quang, bên trong hắc vân ẩn truyền ra trận trận âm thanh vù vù. Chuyện audio Ma Thiên Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 707, Liệt Phong Điều. Nhìn kỹ lại thì đám hắc vân này chính là một đàn yêu trùng kích cỡ như hạt đậu, số lượng tầm hơn 10.000 con, phô thiên cái địa, rộng chừng một mẫu. Yêu mông, Liễu Minh nội tâm khẽ động, phi kiếm dưới chân liền chuyển hướng, lượn qua trùng vân ngăn trở phía trước. Mà ngay sau đó, độn quang màu tím phía sau đuổi đến, vừa vặn lao thẳng vào đám linh trùng phía trước. Phía trong điện quang màu tím liền hiện lên một hồi điện quang lập lòe, đâm thẳng vào bên trong hắc vân, một hồi đùng đùng truyền ra, theo đó là một lượng lớn thi thể linh mông ào ào rớt xuống. Hắc hắc, tiểu bối, muốn dựa vào mấy con phá trùng yêu thú để thoát khỏi lão phu, đúng là tâm si vọng tưởng. Sau mấy hơi thở công phu về sau, Liệt Chấn Thiên biến thành độn quang màu tím từ trong mây đen gào thét lao ra, cười lạnh lùng, âm thanh phát ra như chuông lớn. Liệt Chấn Thiên sở dĩ nghĩ như vậy cũng là bình thường, nhưng Liễu Minh sở dĩ tiến vào sơn mạch Chư Long cũng không chỉ như vậy. Gần nửa ngày sau, hai người đã tiến vào sâu bên trong sơn mạch Chư Long, Liễu Minh lại bí mật dẫn theo Liệt Chấn Thiên đuổi theo một phương hướng. Liệt Chấn Thiên tuy rằng Liễu Minh hành động có chút cổ quái nhưng vẫn không hề do dự thúc dục huyết độn đuổi theo, dù sao với tu vi thiện tượng, chẳng lẽ lại sợ thủ đoạn của Liễu Minh. Cảm thấy huyết khí phía sau ngày càng đậm đặc, Liễu Minh liền thúc dục sinh ra một đôi cánh bằng thịt, độn tốc tăng lên đổi theo một hướng khác. Rất nhanh, một ngọn núi đen kịt xuất hiện trước mặt Liễu Minh, bên dưới có một cửa động đen kịt rộng tầm 10 trượng. Quả nhiên không có sai, đúng là chỗ này rồi, tâm niệm Liễu Minh vừa động, bỗng nhiên dừng lại, trong mắt hiện lên quang mang kỳ lạ. Lúc trước trên đường phi hành, hắn lấy ra tinh huyết của thanh ngưu yêu chân đan cảnh vẽ lên người, cuối cùng hao tốn gần nửa bình tinh huyết, thành công vẽ ra đồ đằng sao hoạn. Trong miệng hắn lẩm bẩm, đồ đằng bí thuật nổi lên, một đạo hư ảnh thanh ngưu từ trên thân thể lóe lên, phát ra tiếng gào rú sau đó dung nhập vào cơ thể, khí tức trên người dần trở nên như có như không. Sau khi làm xong hết thảy, hắn liền thu lại phi kiếm, hóa thân thành một đạo hắc quang nhàn nhạt, vô thanh vô tức tiềm nhập vào sơn động, sao huyệt của yêu thú. Trong huyệt động đen kịt, Liễu Minh thả ra thần thức, cẩn thận từng ly từng tí đi vào phía trong. Gần nửa thời gian một chén trà về sau, hắn im ắng đi đến lòng núi, thần thức quét qua liền phát hiện ra ba con yêu cầm liệt phong điêu trưởng thành. Giờ phút này, ba con yêu cầm đang nằm sấp, nghỉ ngơi trên một đống cỏ khô. Ba con liệt phong điêu này có ngoại hình cực giống với cự ưng, mỗi con đều to khoảng 10 trượng. Trên người mỗi con đều tỏa ra khí tức cực kỳ kinh người, một đôi cánh cực lớn có lông màu xanh trắng đan chéo vào nhau, đỉnh đầu có ba bó lông dài rủ xuống phía sau. Con ngươi trong đôi mắt chuyển động, bắn ra từng đạo lục quang âm hàn, dị thường sắc bén. Mà bốn phía liệt phong điêu thì rậm rạp chẳng chịt xương trắng, tản ra ánh sáng âm u, lấp lánh, từ khung xương lớn nhỏ thì có thể đoán đây là xương của một yêu thú cực kỳ to lớn. Lúc trước hắn cùng bọn Ngô Khuê đi đến sao huyệt của Ngũ Quang Phong Hậu để săn giết Phong Hậu, đã từng nghe Hoa Thanh Ảnh đề cập đến. Nơi này có ba con yêu thú chân đan cảnh trường kỳ chiếm giữ, hùng mạnh hiếu chiến, nhưng mà cũng không biết rõ ràng là liệt phong điêu. Lúc ấy Liễu Minh cũng có chút tò mò, tùy tiện hỏi vài câu cho nên cũng biết đại khái vị trí. Lại nói, cái đồ đằng vô danh này có tác dụng ẩn nấp, quả thật là tinh diệu, dưới tình hong cẩn thận từng ly từng tí của Liễu Minh. Mấy con liệt phong điêu chân đan cảnh này không hề phát giác. Liễu Minh yên lặng, không phát ra tiếng động đi vào một chỗ hẻo lánh trong sân động, sau đó thúc giục đồ đằng, nấp đằng sau một đống đá đen xì, khí tức không chút nào tản ra. Kết quả không đến nửa khắc sau, một đạo tử mang giống như sấm sét lóe lên xuất hiện ngoài sân động, không chút nào chần chờ lao vào bên trong, vài tiếng reo rất vang lên. Trong động, Liệt Phong Điêu lập tức phát hiện lôi yêu xâm lấn, lồng vũ dựng đứng lên lộ ra trạng thái đề phòng, hai cánh mở ra tạo ra kình phong đập vào thành động vang lên tiếng ba ba, cũng lưu lại trên đó vài cái rãnh nông sâu không đồng nhất. Ba đạo thanh quang từ sâu trong sân động giống như tia chớp bay ra, hóa thành ba con yêu thú cự ưng to khoảng 10 trượng, nhoáng lên liền vây lôi yêu vừa bước vào sân động không lâu vào chính giữa. Trong đó, một con thu lại hai cánh, thân hình giống như con thoi trực tiếp đánh tới Liệt Trần Thiên, mà móng vuốt to lớn, bén nhọn chụp vào đầu gã. Hai con khác thì thò cái mỏ ra, đồng thời hướng vào hai mắt lôi yêu mổ xuống, tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp, hừ. Đối diện với công kích xuất kỳ bất ý, nhanh như tia sét như vậy thì lôi yêu chỉ hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, trong lòng bàn tay vang lên tiếng sấm, lại đảo ngược tay lại. Một đạo lôi cầu ngưng tụ, từ lòng bàn tay bắn ra, phanh một tiếng nổ vang. Lôi cầu màu tím nổ tung giữa không trung, từ đó bắn ra hơn 10 đạo tử mang cực nhỏ, trong nháy mắt hóa thành một tấm lưới màu tím hướng không trung mở ra, bao vây toàn bộ lấy ba con Liệt Phong Điêu vào trong. Ba con Liệt Phong Điêu lúc này thân hình trì trệ, thấy vậy thì hung quang trong mắt lóe lên, hai cánh vũ mạnh, vô số lông vũ màu xanh trắng hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén, bắn ra, nhào nhào đụng vào lưới điện màu tím. Một hồi âm thanh âm âm bạo liệt truyền ra, từ mang cùng thanh quang đan vào nhau, từng hồi sấm sét cùng tiếng rít đồng thời vang lên. Nhưng lưới điện màu tím chỉ loang loáng từ mang ở bên ngoài đã cản lại được phân nửa công kích của lông vũ, tiếp tục đánh sâu vào phía trong. Còn hơn trăm cái lông vũ xanh trắng xen nhau lách qua khe hở lưới điện màu tím kích bắn tới Liệt Trần Thiên. Liệt Trần Liên hời hợt phất tay áo lên, một đạo hào quang tử sắc cuốn một cái ngăn cản hết đám lông vũ rồi phát thần thức quan sát động tĩnh bên trong động. Lúc này Liễu Minh đang trốn sau một tảng đá lớn cách đó không xa, thỉnh thoảng có luồng thần thức đảo qua nên hắn không dám nhúc nhích tạo nào, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Khi lưới điện màu tím dần dần thu nhỏ lại, không gian Liệt Phong Điêu vùng vẫy càng lúc càng nhỏ lại, mắt nó lộ ra thần sắc không cam lòng xen lẫn vẻ kinh sợ, tiếng hót tiếng kêu càng thêm sắc nhọn. Đột nhiên, ba cái thanh sắc trường linh trên đầu ba con Liệt Phong Điêu đều dựng đứng. Sau khi thanh quang hiện lên đều chóc khỏi đầu rồi rơi xuống, chúng hóa thành chín mũi tên sắc bén vô cùng. Những tiếng vèo vèo vang lên, chúng thẳng tới lưới điện màu tím. Một hồi âm âm nổ vang. Chín mũi tên đụng vào lưới điện màu tím thì nổ tung, từ đó bắn ra hơn 10 đạo phong nhận thanh sắc rồi hóa thành những đường thanh tuyến bắn ra thẳng tắp. Lưới điện màu tím nhìn như kinh người nhưng bị những thanh tuyến rậm rạp chẳng chịt lóe lên mở ra một cái động lớn. Những trường linh này tương thông với tinh nguyên huyết mạch trong cơ thể Liệt Phong Điêu. Một khi thoát thể thì có uy năng cực kỳ kinh người, nhưng mỗi một cái lông không biết phải nuôi dưỡng bao nhiêu năm mới có thể dài ra đến vậy cho nên sẽ không vận dụng trong trường hợp đơn. Giản. Hiện tại vì muốn thoát khỏi lưới điện màu tím của lôi yêu mà cắn răng thúc giục toàn bộ một lần. Sau một khắc ba con Liệt Phong Điêu có khí tức yếu đuối kêu lên một tiếng sắc nhọn rồi đập loạn hai cánh muốn phi ra khỏi lưới điện màu tím. Mơ tưởng, sát ý trong mắt lôi yêu lóe lên, năm ngón tay giơ lên ngang hông, một tầng tử sắc điện quang bao trùm toàn bộ bàn tay. Ý vung bàn tay lên, những tiếng sấm vang lên, ba đạo tử sắc hổ quang từ bàn tay kích xạ ra, chúng hung hăng bổ tới chỗ ba con Liệt Phong Điêu đang muốn xông ra khỏi lưới điện. Vù những tiếng xé gió vang lên, ba đạo tử ti lóe lên bắn thẳng vào thân ba con Liệt Phong Điêu. Những tiếng đi đùng một hồi, thân hình Liệt Phong Điêu bỗng cứng đờ, sau đó là ba tiếng xé gió chuyển tới, ba đạo tử sắc lôi quang to bằng cổ tay kích thẳng vào bụng ba con này, ba tiếng nổ vang lên. Thân hình khổng lồ của ba con Liệt Phong Điêu bị đánh văng ra ngoài, trên thân chúng hiện vết thương cực lớn xung quanh cháy đen, một mùi khét lẹt tỏa ra. Ba con yêu thú cảnh giới chân đan đứng trước mặt lôi yêu quả thực không chịu nổi một kích. Hai con Liệt Phong Điêu đâm vào vách núi, rơi xuống phía dưới. Một con Liệt Phong Điêu toàn thân cháy đen hẳn không còn sống nữa văng tới chỗ hắc thạch trồng chất, vừa đúng chỗ Liễu Minh đang trốn. Trong lòng Liễu Minh tính toán rất nhanh, hắn biết không có khả năng trốn được nữa bèn vận kim quang lóe lên, tế ra nguyên linh phi kiếm. Kiếm khí màu vàng bốc lên bao bọc lấy hắn rồi tháo chạy ra ngoài động, tiểu bối nhân tộc, chịu chết đi. Trong nháy mắt nguyên linh phi kiếm xuất hiện, Liệt Trần Thiên lập tức phát hiện ra, y hét lớn một tiếng, tử quang toàn thân cuốn một cái hóa thành một đạo tử mang đuổi theo, từ đó cũng bay ra một bàn tay tử sắc khổng lồ chừng hơn 10 trượng. Nó phi tới với thế sét đánh không kịp bưng tay. Liễu Minh còn chưa bay qua cửa động thì bàn tay tử sắc khổng lồ lóe lên đã xuất hiện trên đỉnh đầu, nó vỗ xuống. Liễu Minh cảm thấy một luồng áp lực mênh mông làm cho bản thân không thể thở nổi, sắc mặt cuồng biến, pháp lực toàn thân ngưng tụ lại. Hắc khí quanh người cuồn cuộn bốc lên kèm những tiếng long ngâm hổ gầm, chúng hóa thành 4 con vụ long và 4 con vụ hổ nghênh đón. Bình một tiếng trầm đục. 4 con vụ long và 4 con vụ hổ chỉ khẽ đụng vào bàn tay tử sắc khổng lồ liền nhau nhau trở thành một mảng xương mù đen xì tràn ngập bên trong động. Bàn tay tử sắc khổng lồ chỉ khẽ ngừng lại rồi xuyên qua màn khói đen đập thẳng vào Liễu Minh. Thừa dịp bị trì hoãn một lát, hai tay Liễu Minh mở đi, một dải lụa linh quang đủ loại màu sắc tụ cả tới bàn tay tử sắc như vạn sông ra biển. Linh quang này là 7-80 phù lục công kích cao giai các loại như hàng hà hỏa xà phù, kim ti phù, băng thương phù. Những phù lục này biến thành hỏa diễm phô thiên cái địa, quang đoàn băng thương, lôi kích nhau nhau giữa không trung đón lấy tử sắc cự trường. Trong những tiếng ầm ầm bạo liệt, bàn tay tử sắc cuối cùng không đỡ nổi, ầm ầm tan nát, sắc mặt Liệt Trấn Thiên trở nên cực kỳ khó coi. Y giận dữ quát lên một tiếng, tử quang toàn thân lóe lên trực tiếp áp tới. Kết quả là sương mù màu đen tràn ngập trong động như vô cùng vô tận lại như có linh tính, nó xoay tròn nuốt lấy thân hình của y làm cho toàn bộ biến thành hắc quang đen xì như mực. Rõ ràng là Liễu Minh thúc giục thần thông minh ngục, nhưng không gian minh ngục chỉ giữ vững trong thời gian một lần thở đã bị vô số tử sắc lôi quang phá ra. Sau một khắc, toàn thân lôi yêu là điện quang tử sắc chói lòa, y bày ra trông như lôi thần dáng thế, sắc mặt lạnh lùng, hai mắt đỏ rực tàn mát ra cảm giác mênh mông mờ mịt không thể địch nổi, tràng diện cực kỳ đáng sợ. Truyện audio Ma Thiên Ký, tác giả, Vòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 708, Thái Âm Lôi Phủ, Ma Thiên Ký quyển 5, Kiếm Khí Cửu Tiêu. Bỗng tiếng gió vù vù rít lên, hai đạo bóng đen phá không bay tới, thẳng hướng lôi yêu mà nện xuống. Hử, Liệt Trấn Thiên thấy vậy cũng không thèm cử động tay chân, trên người lôi quang lóe lên, một mảnh hào quang màu tím trong người cuốn ra như một màn chắn đêm hai đạo bóng đen chặn lại. Thì ra đó là một thanh mộc trượng khô héo và một thanh kiwi thủ màu đen, linh quang tỏa ra óng ánh, nhìn qua đều biết chúng là pháp bảo hình thức ban đầu. Ngay lúc này, hai kiện pháp bảo hình thức ban đầu bạo liệt nổ tung, hóa thành hai mảng khí vụ một đen một vàng hình dạng như cây nấm lớn vài chục trượng, áp lực tỏa ra bốn phía, vô số cự thạch âm ầm sụp đổ. Liệt Trấn Thiên mặc dù thần thông cao thâm khôn lường, nhưng sự việc xảy ra quá nhanh, chỉ có thể thả lôi điện hộ thân để ngăn cản, thân hình thoáng trì hoãn trong chốc lát. Lợi dụng cơ hội này, trên lưng Liễu Minh ngân quang lóe lên rồi huyễn hóa thành một đôi nhục sĩ, thân hình như một luồng ánh sáng màu vàng, từ cửa sơn động bay ra thật nhanh, hướng phía xa xa mà chạy. Lập tức ngay sau đó, toàn bộ ngọn núi đùng đùng sụp đổ. Sau khoảng thời gian chừng 2-3 lần hô hấp, từ trong đám bụi mù một đạo lôi quang màu tím chợt lóe lên bay ra, sau đó ngưng tụ hiện ra hình ảnh của lôi yêu. Lúc này, hắn mặc dù không bị thương tích gì, nhưng trên người thoạt nhìn có chút chật vật, sắc mặt vẫn còn xám ngoét. Ngửa mặt lên trời gầm rú giận dữ, toàn thân trên người huyết, quang đỏ thẫm tỏa ra, trên trán nổi lên tầng tầng huyết sắc phủ văn, trong phút chốc khởi thân bay lên, hướng về đốm sáng màu vàng ở phai son trời gấp rút đuổi theo. Nửa ngày sau, ở phía trên của một dãy trùng trùng sơn mạch, một đạo kiếm quang màu vàng lớn chừng 10 trượng đang bay tới, kéo theo một luồng hư ảnh thật dài. Từ xa nhìn giống như một dải sao băng, mang theo âm thanh kiếm minh gào thét kinh người. Bên trong kim quang, mơ hồ có thể thấy được một gã thanh niên mặc áo bào xanh, mặt không chút biểu tình, đang quét mắt nhìn về phía trước, đúng là Liễu Minh chạy thục mạng một mạch đến tận đây. Trải qua trận chiến lần trước, hắn đã nhận thức được lực thực khủng khiếp của lôi yêu, nên không dám lơ là nửa phần. Hả? Bỗng nhiên nội tâm Liễu Minh khẽ động, vừa rồi thần thức của hắn quét qua phía trước, phát hiện ra từ một quãng không xa phía trước nhiều âm thanh ong ong chuyển đến. Rõ ràng có rất nhiều ngũ quang yêu phong ở đó. DG Ngũ quang yêu phong yêu ong nằm sắc. Sau một thoáng do dự, khóe miệng Liễu Minh có chút nhếch lên, kiếm quyết trong tay biến đổi, kiếm quang liền chuyển hướng bay xuống phụ cận của một đỉnh núi gần đó. Không lâu sau, trên đỉnh núi lóe lên mấy đạo hào quang rồi nhanh chóng biến mất. Một lúc sau, từ phía sau một đạo ánh sáng màu tím gào thét bay tới, bỗng nhiên chợt ngừng lại trên không, ánh sáng tím thu lại hiện ra thân ảnh của lôi yêu. Lúc này, hai mắt hắn hơi nhíu lại, quét mắt nhìn xuống đỉnh núi phía dưới. Vừa rồi, hắn cảm giác được Liễu Minh bỗng nhiên dừng lại, hơn nữa chắn chắc đang ẩn nấp quanh đây. Nhưng khí tức phiêu hốt bất định, hẳn là gã đã thi triển thủ đoạn ẩn nấp cao minh nào đó. Tiểu bối nhân tộc, chạy không nổi rồi ư, ngoan ngoãn đi ra chịu chết đi, nói không chừng nếu bổn tọa nhất thời cao hứng, sẽ có thể cho ngươi được toàn. Thầy, Liệt Trấn Thiên âm thanh như thiên lôi lạnh lẽo quát lên, đồng thời phát ra thần niệm khủng bố quét xuống phụ cận phía dưới, nhưng hắn vẫn không phát hiện được gì. Hừ, đúng là lũ chuột nhát gan, lôi yêu hừ lạnh, đang nói bỗng nhíu hai mày lại hướng về một chỗ phía dưới bay xuống. Vừa rồi hắn thoáng nhìn xuống, sau một tảng đá cực lớn trên ngọn núi phía dưới, tựa hồ có ẩn hiện một đạo kim quang quen thuộc. Với kinh nghiệm của Liệt Trấn Thiên, tự nhiên sẽ không bỏ qua dấu vết này, trong nháy mắt thân hình đã lóe lên ở phía trên tảng đá, không nói hai lời liền bổ xuống một trường. Tảng đá lập tức bạo liệt nổ tung, nhưng dưới tảng đá lại không có một ai. Vào đúng lúc này, trong đám bụi mù đá vụn bay ra bốn phía, một đạo ánh sáng màu vàng lóe lên nhanh như chớp bắn thẳng vào lôi yêu. Bên trong ánh sáng màu vàng ẩn hiện một tấm phù triện vàng kim óng ánh, đây chính là vật mà năm đó Âm Cửu Linh đã ban cho Liễu Minh để làm vật hộ thân, Thái Âm Lôi Phù. Phù lục màu vàng kim óng ánh chưa chạm đến Liệt Trần Thiên đã bỗng nhiên bạo liệt, hóa thành một đoàn lôi quang màu đen giống như bánh xe, hùng hùng hổ hổ hướng Liệt Trần Thiên bắn tới. Với khoảng cách gần như vậy, Liệt Trần Thiên căn bản không kịp tránh né, lúc này hai hàng lông mày dựng lên, mặt lộ đầy vẻ sát khí, hai tay giao lại đồng thời rơi ra phía trước. Trong lòng bàn tay bỗng nhiên sáng lên xuất hiện hai luồng lôi điện màu tím, bay ra hai bên, lập tức giữa song trưởng ngưng tụ ra một đạo lôi hồ màu tím hình dáng giống như một cánh tay, trực tiếp nghênh đón lôi quang màu đen. Sau một khắc, lôi quang màu đen như sao băng không chút khách khí đánh tới bên ngoài lôi hồ màu tím, đùng đùng một tiếng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong không trung, một đoàn lôi vân hai màu nâu tím, đường kính hơn 10 trượng đột nhiên như xé rách hư không hiện ra, đem thân hình Liệt Trần Thiên cuốn lại bên trong, gió táp mưa sa cũng không thể lọt vào. Dư chấn của tiếng nổ cùng lôi quang chói mắt cùng đan vào một chỗ làm cho mọi vật xung quanh đều trở nên ảm đạm. Nhưng nếu nhìn kỹ, từng đạo lôi hồ màu tím giống như một bầy linh xà bên trong lôi vân màu đen đang bắn ra loạn xạ. Ở những nơi bị các luồng lôi hồ màu tím kích trúng, lôi vân dường như trở nên mỏng manh hơn. Chỉ vẹn vẹn mấy hơi thở, lôi vân màu đen bị các luồng lôi hồ kích cho nát bấy, ầm ầm tiêu tán đi, lộ ra trong đó thân ảnh của Liệt Trần Thiên đang giơ hai tay lên cao. Uy lực của Thái Âm Lôi Phủ tương đương một kích toàn lực của tu sĩ chân đan cảnh hậu kỳ, nhưng lôi yêu là đại năng thiên tượng cảnh, hơn nữa công pháp chủ tu của y lại là lôi đạo, tự nhiên không thể gây ra chút thương tổn nào, nhưng với khoảng cách gần như vậy, lại xuất kỳ bất ý thi triển ra nên cũng làm cho y có chút giật mình. DG, nguyên văn là phủ đầy bụi đất. Trường bào tím trên thân Liệt Trần Thiên, bỗng xuất hiện nhiều vết đen xì, thoang thoảng bay ra mùi cháy khét. Liệt Trần Thiên hừ lạnh một tiếng, đem hai tay hạ xuống, mắt đảo nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy tăm hơi của Liễu Minh. Sau một khắc, sắc mặt hắn hơi đổi, đưa tay khoát nhẹ lên mũi thoáng người, lập tức một cỗ mùi thơm có vị mật ngọt xông vào trong mũi. Đây là Ngũ Quang Phong Vương Mật, tuy rằng hắn không quan tâm liệu Liễu Minh có hạ độc hay không. Nhưng nhất thời lại không thể hiểu nổi tại sao Liễu Minh lại đem Ngũ Phong Vương Mật ẩn giấu bên trong Thái Âm Lôi Phù, hẳn nhiên là hắn đang giở trò. DG, Ngũ Phong Phong Vương Mật, sữa ong chúa của ông Nam Sắc. Ngay tại thời điểm hắn đang suy tư, cách đó không xa một, âm thanh kiếm minh truyền đến, tiếp theo, một thân ảnh màu xanh ở phía sau một tảng đá lớn chợt hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng phóng lên trời, hướng phía xa xa phá không vội vã chạy đi. Tiểu bối, chạy đi đâu? Liệt Trần Thiên không kịp suy nghĩ, vừa muốn động thân đuổi theo, nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên một hồi âm thanh ông ông truyền đến. Liệt Trần Thiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức biến đổi. Bốn phương tám hướng trên bầu trời, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện tầng tầng trùng vân hai màu vàng đen, phủ đầy một mẫu, che khuất cả bầu trời, hầu như đem cả khoảng không ở phía trên nhuộm thành hai màu vàng đen. Những âm thanh ông ông lúc trước chính là từ hướng những đám trùng vân này chuyển tới. Trùng vân tốc độ cực nhanh, phô thiên cái địa, chỉ qua mấy hơi thở thân ảnh linh trùng phía trước đã trở nên rõ ràng. Rõ ràng đây là một bầy Ngũ Quang Phong, cầm đầu là mấy con tu vi thậm chí đã đạt tới chân đan kỳ. Phương hướng của trùng vân hướng đến rõ ràng là vị trí nơi lôi yêu đang đứng. Lúc này, Liệt Trần Thiên mới hiểu được lý do tại sao Liễu Minh ẩn giấu Ngũ Phong Vương Mật trong Thái Âm Lôi Phù bao phủ lấy hắn, hắn giận quá cười lên một tràng dài. Hắn vỗ mạnh hai tay xuống dưới, ngoài thân lôi quang hiện ra, tiếp theo vung tay lên, một đạo lôi quang màu tím vừa thô vừa to liền hướng phái bầy ong bắn tới, oanh một tiếng vang thật lớn. Lôi quang vừa xuyên vào bên trong trùng vân liền bạo liệt nổ vang, bắn ra hơn 10 đạo lôi hồ màu tím, bắn ra bốn phía bên trong trùng vân. Nương theo đó là một hồi âm thanh xì xì bục bục không dứt, một mảng lớn Ngũ Quang yêu phong bị xé toạc, chia năm xẻ bảy rơi xuống phía dưới. Nhưng hình như điều này lại chọc giận số yêu phong còn lại, trùng vân hai màu vàng đen lập tức hướng về vị trí của lôi yêu mà cuốn tới, phần đuôi nhao nhao bắn ra một trời độc châm hình móc câu, lập tức hiện ra một mảng lục mang đầy gai nhọn màu đen, phô thiên cái địa từ trên không như mưa rơi xuống. Liệt Trần Thiên mặc dù không sợ những cái gai đầy nọc độc này, nhưng trong bầy Ngũ Quang Phong này tồn tại không ít con có cảnh giới hóa tinh và chân đan, nếu không cẩn thận chúng phải vẫn sẽ có chút phiền toái để trừ độc, nhưng quan trọng hơn chính là ảnh hưởng đến việc đuổi bắt Liễu Minh. Hắn lúc này hừ lạnh một tiếng, tay áo giơ lên, trước người hiện lên một tầng lôi quang bình chướng, những gai độc vừa mới đụng vào bình chướng liền nhao nhao vô lực rơi xuống. DG, bình chướng có nghĩa là màn chắn. Sau khi quét sạch các độc châm, Liệt Trần Thiên liền đánh ra mấy trường như thiểm điện, lại có một mảng lớn yêu phong rơi xuống, nhưng đám Ngũ Quang Phong còn lại hai mắt dường như đỏ ngầu, không thiết sống chết cứ điên cuồng lao tới công kích. Ánh mắt của Liệt Trần Thiên vừa nhìn xuống, liền phát hiện ra cách đó không xa, lại nổi lên hai mảng trùng vân hai màu vàng đen cực lớn đang nhanh chóng hướng đến nơi này. Đám ngũ quang yêu phong này càng đánh lại càng nhiều. Liệt Trần Thiên Độ hống một tiếng, quanh thân lôi quang đại phát. Hai tay hắn kết thành một ấn quyết kỳ lạ, nội tâm không ngừng thúc giục pháp quyết. Lập tức vô số đạo quang điện cỡ khoảng chén cơm được ngưng kết ra, bay vòng quanh thân hình của Liệt Trần Thiên, sau khi quay một vòng, liền hóa thành một đạo lôi quang màu tím hình chiếc quạt ầm ầm quét ra về phía trùng vân ở trên không, lôi minh từng trận. Từng đạo lôi hồ màu tím vừa thô vừa to từ lôi quang hình quạt bắn ra, giống như cự mãng, tại trùng vân quét ngang, đem tất cả các chướng ngại biến thành bột mịn. Liệt Trần Thiên như đang đứng trên cổ lôi thần nhanh chóng bay lên rồi hóa thành, mấy con liệt phong điêu chân đan cảnh này không hề phát giác. Liễu Minh yên lặng, không phát ra tiếng động đi vào một chỗ hẻo lánh trong sân động, sau đó thúc giục đồ đằng, nập đằng sau một đống đá đen xì, khí tức không chút nào tản ra. Kết quả không đến nửa khắc sau, một đạo tử mang giống như sấm sét lóe lên xuất hiện ngoài sân động, không chút nào chần chừ lao vào bên trong, vài tiếng reo rất vang lên. Trong động, Liệt Phong Điêu lập tức phát hiện lôi yêu xâm lấn, lồng vũ dựng đứng lên lộ ra trạng thái đề phòng, hai cánh mở ra tạo ra kình phong đập vào thành động vang lên tiếng ba ba. Cũng lưu lại trên đó vài cái rãnh nông sâu không đồng nhất, ba đạo thanh quang từ sâu trong sân động giống như tia chớp bay ra, hóa thành ba con yêu thú cự ưng to khoảng 10 trượng, nhoáng lên liền vây lôi yêu vừa bước vào sân động không lâu vào chính giữa. Trong đó, một con thu lại hai cánh, thân hình giống như con thoi trực tiếp đánh tới Liệt Trần Thiên mà móng vuốt to lớn, bén nhọn chụp vào đầu gá. Hai con khác thì thò cái mỏ ra, đồng thời hướng vào hai mắt lôi yêu mổ xuống, tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp, hừ. Đối diện với công kích xuất kỳ bất ý, nhanh như tia sét như vậy thì lôi yêu chỉ hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, trong lòng bàn tay vang lên tiếng sấm, lại đảo ngược tay lại. Một đạo lôi cầu ngưng tụ, từ lòng bàn tay bắn ra, phanh một tiếng nổ vang. Một đạo lôi quang màu tím bắn về phía xa xa, tốc độ cực nhanh, không thể tưởng tượng được. Liễu Minh đang bay ở rất xa phía trước vẫn cảm ứng được chấn động ở trong sân cốc, sau đó nhìn thấy lôi yêu xông tới với thanh thế kinh người, giật mình cả kinh. Lật tay nuốt vào mấy viên đan dược, một lần nữa mãnh liệt thúc giục pháp lực trong cơ thể, thì triển thú giáp quyết mọc ra đôi nhục, xí màu bạc ra sức vẫy đập nhanh chóng bỏ chạy về phía trước. Tiểu bối, đợi bổn tọa bắt được ngươi, nhất định sẽ rút gân lột ra, nghiền nát thành tro. Âm thanh của Liệt Trần Thiên sang sảng từ phía sau truyền đến. Phải biết rằng, hắn thân là cực hãn cường giả tại Nam Man, hiếm khi nào trải qua tình huống như lúc này. Không những bị một gã hậu bối nhân tộc dắt mũi nhiều lần như vậy mà vẫn không sờ được một góc phạt áo của đối phương. Tiếp theo, hai đạo độn quang một vàng một tím trước sau truy đuổi, chạy sâu vào trong dãy Chư Long Sơn Mạch. Một hàng sau, tại một chỗ giáp giới với Sơn Mạch, một đạo kiếm quang màu vàng lóe lên rồi xuất hiện, sau đó nhanh chóng bay đi xa. Một lát sau, quang ảnh một đạo hồ quang màu tím cũng xẹt qua nơi này, nhằm thẳng phía trước đuổi theo. Liễu Minh và Lôi Yêu cứ như vậy, một chạy một đuổi, bất chi bất giác đã một hơi mà ra khỏi phạm vi Chư Long Sơn Mạch. Thời gian phi độn với tốc độ cao lâu như vậy, tuy rằng có đại lượng đan dược bổ sung, nhưng Liễu Minh có chút cảm giác lực bất tòng tâm, hiển nhiên tâm lực, tinh thần của hắn đều đã tiêu hao thật lớn, mà Lôi Yêu giờ phút này cũng không chịu nổi, mặt vốn không chút biểu tình nay mơ hồ có chút trở nên trắng tái, nhưng trong mắt vẫn ánh lên vẻ hung ác lạnh lùng, hiển nhiên y đã hạ quyết tâm, dù có đuổi theo ra tới Trung Thiên Đại Lục vẫn muốn đem Liễu Minh tận sát. Bất quá vị cường giả thiên tượng cảnh này, trong nội tâm rất buồn bực, chỉ là một gã tu sĩ hóa tinh kỳ vậy mà có thể duy trì pháp lực một thời gian dài như vậy. Điều này trái ngược với suy đoán lúc trước là dễ dàng bắt được người này đem bám thây muôn đoạn. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 709, Phòng Yêu, Ma Thiền Ký quyển 5, Kiếm Khí Cửu Tiêu. Bên trong kiếm quang màu vàng Liễu Minh đưa mắt nhìn xuống, chợt phát hiện ở trăm dặm phía trước, không còn núi non gì cả. Bên ngoài phần cuối của sơn mạch mơ hồ là một mảng hoang mạc màu đen, cặp đèn mênh mông bát ngát, một mực trải dài đến cuối tầm mắt. Liễu Minh nhíu mày, lúc này lật tay lấy ra địa đồ của Chư Long Sơn Mạch, lập tức dùng thần thức quét qua rồi có chút giật mình. Dựa vào ghi chép trên bản đồ, trước mắt phải là một mảng thảo nguyên mới đúng, trong nội tâm hắn lập tức có chút kinh nghi. Kiếm quang chớp động mấy cái, Liễu Minh đã xuất hiện ở nơi giáp với hoang mạc màu đen. Lúc này, hắn thả thần thức dò xét về phía trước, cũng không phát hiện điều gì khác thường, nhưng hoang mạc màu đen này lại mơ hồ gây cho hắn một cảm giác bồn chồn bất an. Có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bản đồ này sai lầm hay sao? Liễu Minh thu kiếm quang ngừng lại, trong nội tâm không khỏi một hồi do dự. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy mảng hoang mạc này diện tích tối thiểu cũng hơn vạn dặm, vuông. Nếu chạy vòng qua rõ ràng không phải là điều thực tế. Ngay tại lúc Liễu Minh đang do dự, đằng sau xuất hiện độn quang như sấm động, hiển nhiên không bao lâu nữa sẽ đuổi kịp đến đây. Không thể chần chừ được nữa, điều quan trọng nhất là trốn chạy khỏi gã lôi yêu. Liễu Minh quyết định thật nhanh, lập tức dứt khoát thúc dục phi kiếm dưới chân, lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng bay thẳng vào bên trong hoang mạc. Sau thời gian uống một chén trà, lôi quang màu tím lóe lên xuất hiện nơi biên giới hoang mạc. Hảo quang màu tím thu lại, lộ ra thân ảnh đại hán mặc trường bào tím, đúng là Lôi Yêu Liệt Trấn Thiên một đường truy kích Liễu Minh đến tận chỗ này. Quỷ mạc, Liệt Trấn Thiên nhìn vào mảng sa mạc đen, xì trước mặt, hít một hơi dài khí lạnh, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Quỷ mạc như thế nào lại xuất hiện ở đây, xem ra lúc này đại cơ duyên của Lôi Mộ đến rồi. Liệt Trấn Thiên cẩn thận dò xét hoang mạc màu đen trước mặt một hồi, rồi không khỏi lầm bầm vài câu. Trong lúc tâm niệm hắn đang chuyển động không ngừng, một cỗ đại khí tức thâm sâu khôn lường, từ hơn 10 dặm phía sau đang hùng hổ phá không mà đến. Lập tức sắc mặt Liệt Trấn Thiên đại biến, cỗ khí tức này cường đại vô cùng, thậm chí còn hơn mình chút ít. Hơn nữa hắn cũng có thể cảm nhận được một cỗ cuồng phong bàng nhiên chi lực đang từ xa cuốn tới, rõ ràng đây là đối đầu của hắn, một trong ba cường giả yêu tộc tại Nam Hoang, Phòng Yêu Ma Cật không thể nghi ngờ. Liệt Trấn Thiên âm thầm kêu khổ. Phòng Yêu lần này đến đây nguyên nhân chắc hẳn là do con cháu của hắn đã bị Liệt Trấn Thiên sát hại lúc trước, nếu đối phương đã theo đuổi đến đây rõ ràng đã theo dõi hành tung của mình, xem ra không cách nào đơn giản mà tránh đi được, mà hắn một đường truy đuổi Liễu Minh đến tận đây, làm cho pháp lực của mình bị tiêu hao không nhỏ. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền không khỏi giật mình, không nghĩ gì tiếp lập tức lấy ra một viên đan dược, tối tăm mờ mịt, nuốt vào, trong phút chốc đã khôi phục được phần nào pháp lực. Nửa tuần trà sau, cách đó không xa một luồng cuồng phong gào thét bay tới, tỏa ra phong áp mãnh liệt, thậm chí làm cho người ta có cảm giác không thở được. Liệt Trấn Thiên, người dám can đảm giết chết huyết mạch của lão phu, chẳng lẽ cho rằng có thể giấu giấu giếm giếm được hay sao? Hôm nay lão phu sẽ lấy tính mạng của ngươi để an ủi vong linh trên trời của con ta. Trong cuồng phong, một gã nam tử tướng mạo có chút mơ hồ không nhận rõ, toàn thân đều bị phong nhận bao bọc, đang nghiêm nghị trách mắng. Hắn vừa dứt lời, lập tức cuồng phong rung lên, hai đạo phong nhận cực lớn bay ra, mỗi đạo đều lớn khoảng 3-40 trượng, thanh quang chói mắt. Sau một hồi tiêm minh xé gió, bỗng cả hai hợp lại huyễn hóa thành một thanh cự kiếm màu xanh lớn chừng 5-60 trượng, bay thẳng đến Liệt Trấn Thiên hung hăng chém xuống. Ma Cật, 500 năm trước ta và ngươi đã đánh một trận chưa phân thắng bại, xem ra hôm nay phải kết thúc mọi ân oán, coi ai là người mạnh nhất tại Nam Hoang yêu tộc này. Liệt Trấn Thiên đột nhiên lạnh lùng nói một câu, sau đó há miệng phun ra một quả lôi xoa màu vàng, theo gió lớn lên đến khoảng một trượng, liền bị hắn bắt lại nắm chặt trong tay. Tiếp theo, quanh thân Lôi Yêu lôi quang đại thịnh, lôi tì quấn đầy quanh thân đan sen hội tụ lại cùng một chỗ, ngừng tụ ra một đạo lôi hồ màu vàng to cỡ miệng bát, điền cuồng rót vào bên trong lôi xoa, xong xuôi đâu đó hắn liền ném lôi xoa lên không. Lôi xoa vừa rời khỏi tay, bỗng nhiên nổ vang một tiếng vụt lớn lên chừng hơn 10 trượng. Một đạo lôi hồ thô to dị thường từ trong lôi xoa lóe lên bay ra, lập tức hóa thành một con dao long màu vàng dài mười mấy trượng xông tới phía trước cự kiếm màu xanh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cự kiếm và điện dao quấn vào nhau. Lôi quang lóe lên, điện dao màu vàng ngưng tụ ra móng vuốt nhọn hoắc, một mực cuốn lấy cự kiếm trong không trung, cả hai không ngừng rung động, phát ra trận trận tiếng nổ chói tai. Đang đứng trong cuồng phong, Phòng Yêu thấy vậy bèn gầm lên một tiếng, nắm chặt một tay lại, cự kiếm màu xanh bỗng nhiên rung lên, một tiếng thanh minh nổ vang. Cự kiếm màu xanh bạo liệt hóa thành vô số phong nhận dài hơn trượng, bốn phương tám hướng kích xạ ra. Điện dao màu vàng lập tức bị vô số phong nhận chém trúng, lôi tì bên ngoài tán loạn, thân hình vặn vẹo điên cuồng, chỉ chống đỡ được trong chốc lát liền ầm ầm tán loạn biến mất. Tiếp theo, Phòng Yêu Ma Cật một tay kết pháp ấn, phong nhận màu xanh đầy trời luyện vòng giữa không trung, trong khoảnh khắc hóa thành năm cỗ vòi rồng to chừng 10 trượng. Sau đó năm đạo vòi rồng biến ảo một lần nữa huyễn hóa thành một hư ảnh phong trưởng óng ánh chừng 5-60 trượng, hướng về Lôi Yêu đánh xuống. Huyền phong chi lực. Liệt Trấn Thiên thấy được màn này, khóe mắt không khỏi nhíu lại, nghẹn ngào kêu lên, nội tâm nhanh chóng trầm xuống. Sau đó, hắn cũng không chút do dự, một tay bấm niệm pháp quyết, tay còn lại giơ lên. Một đạo pháp quyết lóe lên bay vào bên trong lôi xoa. Lôi xoa điên cuồng rung động, mặt ngoài tuôn ra vô số linh văn màu vàng, từng đạo lôi hồ cũng như vậy mà bắn ra. Đàn xe lẫn nhau kết thành một cái điện cháo màu vàng chừng hơn một trượng đem Liệt Trấn Thiên bao phủ vào trong đó. Cuồng phong mãnh liệt cuốn tới nơi, phong trưởng cực lớn óng ánh trong khoảnh khắc liền xuất hiện bên trên điện cháo màu vàng, năm đầu ngón tay mãnh liệt bóp lại, đem điện cháo màu vàng nắm chặt vào bên trong. Sau một khắc, vô số phong nhận màu xanh rậm rạp chẳng chịt bắn ra, nhào nhào đánh vào mặt ngoài điện cháo màu vàng. Một hồi âm thanh xì xì bùm bùm truyền ra. Mặt ngoài điện cháo màu vàng chợt xuất hiện nhiều đạo lôi hồ, thô, to chừng ngón cái răng mắc tứ tán khắp nơi, đại phát thần uy ngăn cản toàn bộ phong nhận lại bên ngoài. Nhưng cũng chỉ giữ được nửa canh giờ, sau đó mặt ngoài điện cháo màu vàng trở nên có chút mỏng manh. Liệt Trần Thiên, không phải ngươi cùng với lão phu phân tranh cao thấp hay sao? Tại sao có đầu rút cổ bên trong vòng bảo hộ như vậy? Phòng yêu ma cật lạnh lùng châm chọc, pháp quyết trên tay không ngừng biến hóa, phong trưởng óng ánh lại phồng lớn lên vài phần. Sau một khắc, vô cùng vô tận phong nhận màu xanh không ngừng tuôn ra, chém liên tục vào điện cháo màu vàng. Liệt Trần Thiên lúc này không khỏi cảm thấy phiền muộn, vốn dĩ tu vi của hắn đã không bằng phong yêu, lúc trước dựa vào công pháp lôi thuộc tính huyền hiệu của mình mà trèo trống, cùng phong yêu có địa vị ngang nhau. Hiện tại vì truy đuổi Liễu Minh mà không được ngủ nghỉ hơn một tháng trời, trên đường lại không tiếc hao phí tinh huyết nhiều lần thi triển bí thuật huyết lôi độn, nên giờ phút này vô luận là pháp lực hay nguyên khí đều không thể sánh bằng lúc trước, mà hiện tại phong yêu ma cật đang thi triển huyền phong, tựa hồ đã đại thành viên mãn. Uy lực thâm sâu khôn lường, hiển nhiên lôi yêu không thể chi trì lâu được, trước mắt chỉ có thể kéo dài thêm phút nào hay phút đó, sau đó tìm kiếm khe hở lợi dụng huyết lôi độn bí thuật nhanh chóng trốn chạy, đây mới là kế sách tốt nhất. Liệt Trần Thiên suy nghĩ trong lòng như vậy liền lập tức mãnh liệt thúc giục pháp lực trong cơ thể củng cố lại điện cháo màu vàng, đồng thời cũng nuốt vào đan dược khôi phục pháp lực. Đúng lúc này, bên trong hoang mạc cách hai người không xa, đột nhiên truyền ra một hồi tiếng rít. Nguyên bản hoang mạc màu đen đang yên tĩnh, giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện cuồng phong quỷ dị, vô số cát đá bị cuốn bay. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy được khắp hoang mạc cuồng phong nổi lên lên bốn phía, phảng phất như là vật sống. Chẳng lẽ cái này là quỷ mạc? Phòng yêu ma cật đang đứng trong cuồng phong thấy vậy, ánh mắt nhìn thoáng qua một chút đã nhận ra quỷ mạc, lúc này thần sắc khẽ động, đột nhiên thu tay lại. Lập tức quanh một tiếng, hư ảnh phong trưởng cực lớn tán loạn đi, hóa thành vô số đạo phong nhận thật nhỏ vèo vèo bay vụt về cuồng phong quanh thân y. Liệt Trần Thiên tự nhiên cảm thấy phong lực quanh thân tản ra, cũng liền thu lại công pháp, điện cháo màu vàng bỗng nhiên hóa thành vô số đạo lôi hồ thật nhỏ, trong chớp mắt đã thu về dung nhập vào trong cơ thể. Sau đó hắn nhướng mày, im lặng liếc nhìn phong yêu ma cật. Liệt Trần Thiên, hôm nay lão phu tạm thời tha cho ngươi một mạng, nếu sau này ngươi có thể còn sống lão phu sẽ tìm đến tính sổ với ngươi. Phòng yêu ma cật lạnh lùng, vừa dứt lời liền hóa thành một đạo vòi rồng gào thét xông vào bên trong quỷ mạc, trong khoảnh khắc đã biến mất khỏi tầm mắt của Liệt Trần Thiên. Liệt Trần Thiên thấy vậy, cũng vẫy tay, đem lôi xoa màu vàng giữa không trung thu lại, âm trầm nhìn về sa mạc màu đen trước mặt, sau một hồi cũng cắn răng hóa thành một đạo độn quang màu tím bay vào quỷ mạc. Sau khi Liễu Minh cùng phong lôi hai người trước sau đi vào hoang mạc, tại biên giới của hoang mạc cuồng phong nổi lên mãnh liệt, khắp sa mạc không ngừng co rút, càng lúc càng nhanh. Sau một canh giờ, nguyên bản là một hoang mạc mênh mông cát đen, lại quỷ dị biến mất vô tung vô ảnh. Cùng một thời gian, Liễu Minh đang ngự kiếm bay trong sa mạc tối om. Sau khi hắn tiến vào bên trong hoang mạc, mơ hồ cảm giác được nơi biên giới của hoang mạc có va chạm của hai cỗ khí tức cường đại, nhưng không biết rõ Liệt Trần Thiên đang giao thủ cùng ai. Nhưng bất kể sự tình này cụ thể là gì hắn căn bản không thèm để ý tới, chỉ tiếp tục cắm đầu chạy về phía trước. Nửa canh giờ tiếp theo, hắn kinh ngạc phát hiện ra, lôi yêu không hề đuổi theo nữa, thậm chí ngay cả khí tức của y cũng biến mất không thể cảm nhận được. Đang lúc hắn hơi buông lòng muốn ngừng lại, đột nhiên thân hình mất thăng bằng, cả người lập tức bị rơi thẳng xuống. Chính là thình lình có một cỗ lực vô cùng mãnh liệt đem hắn hút xuống mặt đất, Liễu Minh hết sức kinh hãi, lúc này thúc giục pháp lực muốn ổn định lại thân hình, nhưng phát hiện không có chút hiệu quả nào. Ngay tại lúc hắn sắp tiếp cận mặt đất, thân hình chợt uốn éo vài cái, phù phù một tiếng, hai chân trầm trọng đáp xuống mặt đất, núi non phụ cận ở xung quanh như thoáng chấn động. Sa mạc này quả nhiên có gì đó kỳ lạ. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, thì thào tự nói một câu, sau đó đem tiểu kiếm màu vàng thu lại trong người, một tay bắt quyết, một lần nữa muốn khu vân đằng không bay đi. Nhưng hắn chỉ bay lên được mấy chục trượng, cảm giác càng lên cao liền bị một cỗ áp lực càng lớn đè xuống, hơn nữa phi hành theo kiểu này pháp lực hao tốn thật kinh người. Chỉ vẹn vẹn vài hơi thở, hắn đã tiêu hao hết non nửa pháp lực, tâm niệm nhanh chóng chuyển xuống, lập tức hạ mình rơi xuống. Liễu Minh đứng trên mặt đất thoáng chút do dự, sau đó quyết định dựa theo đường cũ quay lại một đoạn xem thế nào. Song khi hắn vừa mới quay người được vài bước, sa mạc sau lưng bỗng bão cát nổi lên, từng đạo cuồng phong xen lẫn cát đen của sa mạc phô thiên cái địa cuốn tới. Chuyện audio ma thiền ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 710, sa tộc. Tại vị trí bão cát, cát bụi bốc lên cao hơn 10 trượng, đem tất cả mọi thứ xung quanh cuốn vào đó, đồng thời âm thanh cũng phát ra kinh thiên. Liễu Minh vung tay lên thả ra một kiện linh khí phi đao màu xám, nhưng khi vừa tiếp xúc với bão cát liền bị bão cát xoắn cho nát bấy. Liễu Minh thấy vậy thì kinh hãi, không nói hai lời liền hướng về phía trước chạy như điên. Trên đường đi, hắn còn gia trì cho mình một ít bí thuật võ thuật, nhưng cũng khó khăn lắm mới nhanh hơn tốc độ của bão cát phía sau. Sau khi chạy được hơn 100 dặm thì phía sau bão cát mới biến mất. Lúc này Liễu Minh mới thở ra một hơi, ngồi trên mặt đất, lật tay lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch khôi phục pháp lực, từ lúc bắt đầu bước vào con đường tu tiên cho tới nay, đều là Đằng Vân Giá Vũ, đúng là lần đầu tiên khiến hắn phải bỏ chạy thục mạng như thế này. Sau hơn một canh giờ, hắn mới khôi phục được 7-8 phần, lúc này muốn đứng dậy ly khai thì lại phát hiện phía sau lưng bão cát lại xuất hiện, một trận bão cát trùng thiên cuốn đến. Liễu Minh chỉ có thể tiếp tục nhanh chân bỏ chạy, cũng thử thúc dục pháp thuật công kích đến bão cát, nhưng phát hiện bất luận là dùng phòng nhận, hỏa cầu hoặc là thúc dục long hổ minh ngục công đều không có bất kỳ hiệu quả nào, mọi công kích đều có đi mà không có về, đều bị bão cát nuốt hết, thậm chí không có một gợn sóng nào. Rơi vào đường cùng, Liễu Minh chỉ có thể hướng về phía trước, chạy như điên. Nhưng khi hắn lần nữa chạy được hơn 100 dặm thì bỗng nhiên cảm ứng được một luồng chấn động khác thường từ phía đối diện cuốn đến, tự dưng thấy pháp lực bản thân bị áp chế, thực lực từ hóa tinh trung kỳ bị giảm xuống ngưng dịch trung kỳ. Lúc này thì sắc mặt Liễu Minh thực sự đại biến, thử thay đổi phương hướng mấy lần, nhưng đều bắt gặp bão cát, lúc này chỉ có thể cắn răng hướng vào sâu bên trong sa mạc. Dù như vậy nhưng trên đường đi thỉnh thoảng vẫn gặp phải vài trận bão cát cỡ nhỏ, thỉnh thoảng lại làm cho hắn phải chạy như điên. Phiến sa mạc màu đen này hết sức quỷ dị, không thể phân biệt được ngày và đêm, ngoại trừ dưới bàn chân là một mảnh đen kịt. Bầu trời phía trên thì cả ngày đều có màu vàng nhạt, nếu không phải là Liễu Minh đối với biến hóa ngày và đêm hết sức mẫn cảm thì không thể phân biệt lúc nào là ban ngày, lúc nào là ban đêm. Cứ như vậy tiến về phía trước khoảng 2 ngày, lúc này hắn bỗng thấy trong hoang mạc hơn trăm trượng về phía trước thấp thoáng có hai thân ảnh đi bộ đến. Xa xa nhìn lại thì hai người này có vóc dáng tương tự như Liễu Minh, nhìn như người bình thường, trên thân mặc một bộ trường bào rộng được làm bằng vải tơ, trên đầu có một cái khăn trắng trùm đầu. Lúc này thì phía xa có một cơn cuồng phong gào thét hướng đến hai người, xoáy lên một mảnh cát bụi đen kịt. Thân ảnh hai người lúc này liền mơ hồ, hóa thành một đống cát mịn, nhanh chóng chui vào bãi cát phía dưới. Bão cát hùng hổ, gào thét cuốn đến chỗ hai người vừa biến mất, sau mấy hơi thở về sau quét qua, hướng theo một phương hướng khác mà đi. Trên nền cát đen xì, hai mô đất giống như một đống cát sỏi chất đống lại sau một hồi biến hóa, ngừng tụ thành hai thân ảnh, tiếp tục hướng về phía trước bước đi. Liễu Minh sau một hồi kinh ngạc, liền nhớ tới trong điển tịch của Thái Thanh Môn từng có đề cập đến một tộc người có thể đem thân hình biến thành đất cát. Những sa tộc này quanh năm sinh hoạt trong sa mạc, mỗi người khi ra đời đều đã mang trong mình sa linh thể. Chỉ là không biết bao nhiêu vạn năm trước, sa tộc đột nhiên biến mất, không ai nhìn thấy nữa. Không nghĩ được là hôm nay tại phiến sa mạc màu đen quỷ dị này hắn lại có thể gặp được hai người sa tộc. Thần thức Liễu Minh quét qua, phát hiện tu vi hai người này vẻn vẹn chỉ là ngưng dịch sơ kỳ, sau một phen suy tính, hắn liền đi nhanh đến phía hai người này. Hai vị huynh đài, xin dừng bước. Tại hạ vô ý đi vào sa mạc này, nhưng đã vài ngày rồi vẫn không thể tìm thấy đường ra, không biết hai vị có biết đường ra hay không. Liễu Minh đi đến sau lưng, cách không xa hai người, cao giọng nói. Hai người gia tộc này nghe vậy thì quay lại, nhìn thấy vẻ mặt đầy gió cát của Liễu Minh, đầu tiên hơi sững sờ, nhưng sau khi nghe nói Liễu Minh bị lạc đường thì lại nhìn sang nhau cười cười. Tại hạ là Đồ Lạp, vị này là ca ca của ta, Đồ Nhĩ. Hai người này đặt tay ngang trước ngực, gặp người thì lễ, sau đó một tên gia tộc hơi thấp dáng vẻ ngu ngơ, cười lớn nói. Tại hạ là Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy thì học theo hai người, thì lễ một cái rồi nói. Thì ra là Liễu huynh, nếu mà chưa quen thuộc phiến sa mạc này thì quả thực là dễ bị lạc đường. Nhìn trang phục của ngươi chắc hẳn là người từ bên ngoài rồi. Chúng ta trong này cũng thường xuyên có một ít tu sĩ từ bên ngoài tiến vào, chỉ là chúng ta chưa bao giờ ly khai khỏi phiến sa mạc này, quả thật là không biết được đường ra. Chúng ta vừa đi săn về, chuẩn bị trở về bộ lạc. Liễu huynh nếu muốn rời khỏi, không ngại cùng chúng ta trở về bộ lạc, có lẽ đại trưởng lão có thể biết được đường ra. Một gã nam tử cường tráng, cao cao cười cười, ấm giọng nói ra. Vậy thì làm phiền hai vị rồi, Liễu Minh hơi chút do dự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Hai người này tướng mạo thì cực kỳ hiền lành, mà khi nói chuyện ngữ khí cũng có chút chân thành, ngược lại cũng nên đến chỗ ở của bọn họ nhìn xem. Nhân tiện cũng có thể tìm hiểu thêm tình huống của sa mạc quỷ dị này. Nếu mà đối phương lừa gạt mình, nhưng chỉ cần trong bộ lạc không có chân đan hậu kỳ tọa trấn, hắn cũng 10 phần nắm chắc có thể thoát thân đơn giản. Hai người thấy Liễu Minh gật đầu, liền dẫn Liễu Minh đi bộ về hướng Tây. Trên đường đi, Liễu Minh theo sát hai người, cũng cẩn thận, không nói quá nhiều về lai lịch bản thân, chỉ cùng hai người nói chuyện phiếm câu được câu chăng. Đồng thời quan sát bốn phía của sa mạc màu đen mênh mông này, chú ý đến một vài chỗ đặc thù, âm thầm nhớ kỹ lộ tuyến. Được chừng khoảng 2 canh giờ sau, Liễu Minh kinh ngạc phát hiện vài dặm phía trước ba người mơ hồ xuất hiện một mảng phương viên ốc đảo cực lớn, rộng khoảng tầm ngàn mẫu. Liễu huynh, chúng ta sắp đến rồi, ốc đảo phía trước là Sa Mạn Thành. Đồ Lạp quay lại nhìn Liễu Minh, duỗi ngón tay chỉ về phía ốc đảo. Liễu Minh nghe vậy, hai mắt nhíu lại, cẩn thận nhìn về ốc đảo phía xa. Ốc đảo phía trước có một tòa thành trì chiếm 1/3 diện tích, tường thành bao quanh được xây bởi đất và cát đen, cao khoảng 7-8 trượng. bởi vì vừa xa xôi mà tường thành cũng tương đối cao lớn nên Liễu Minh không cách nào nhìn thấy cụ thể tình huống bên trong. Nhưng ngược lại thỉnh thoảng lại nhìn thấy vài người ăn mặc giống với hai người Đồ Lạp không ngừng ra vào trong thành. Mấy ngày liên tiếp đi trong sa mạc, còn thỉnh thoảng đối mặt với bão cát, nội tâm còn đề phòng việc Liệt Trấn Thiên đuổi theo, nội tâm Liễu Minh lúc nào cũng căng như dây cung. Sau khi nhìn thấy phiến ốc đảo kia thì mới thả lỏng xuống một chút. Đúng lúc này, chợt vang lên âm thanh tê tê phát ra từ phía sau lưng. Không tốt, bão cát lại xuất hiện rồi, Liễu Minh biến sắc, vội vàng dừng lại. Lúc này, hai huynh đệ Đồ Thị cũng vừa đi đến, nghe hắn nói xong thì lúc này mới phát hiện ra. Quả nhiên cách đó không sau phía sau lưng xuất hiện một luồng cuồng phong gào thét, bay nhanh trên mặt đất, nhanh chóng quét qua những cồn cát. Những nơi đi qua đều tạo nên một luồng xoáy cát bụi lớn. Cuồng phong xoay nhanh, không ngừng xoáy lên từng đống cát đen, hình thành vòng xoáy màu đen liên tiếp. Mà những nơi bão cát đi qua liền để lại phía sau một mảnh bừa bộn, vòng xoáy đảo qua thì xuất hiện vô số hố to đập vào mắt. Liễu Minh không nói hai lời, liền chạy như điên về phía ốc đảo. Đồ Thị huynh đệ thì tỏ ra vẻ trấn định hơn, miệng miệng, bí quyết, thân hình chậm rãi cắt hóa, sau vài cái chớp động liền hóa thành một luồng cuồng phong chạy về phía trước. Không bao lâu sau, ba người đã vọt đến tòa thành trì trong ốc đảo. Mà quỷ dị là bão cát kinh người phía sau, khi tiếp cận biên giới của ốc đảo thì lập tức yên lặng mà tan ra. Liễu Minh thấy vậy thì trong lòng tấm tắc kêu kỳ lạ. Trước cửa thành có một gã nam tử gầy yếu, thấy Đồ Thị huynh đệ thì lộ ra vẻ mừng rỡ, bước về phía hai người bắt chuyện. Vị này chính là, sau đó, thủ vệ này nhìn về phía Liễu Minh, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Người này là tu sĩ từ bên ngoài đến, hai huynh đệ chúng ta bắt gặp trên đường, chúng ta định lát nữa đưa hắn đi gặp đại trưởng lão, Đồ Lạp giải thích nói. Thì ra là thế, đại trưởng lão cũng đang ở chỗ ở, hiện tại các ngươi đi đến thì vừa vặn có thể gặp được đó. Nam tử thủ vệ nghe vậy thì hiểu ra, hứng thú phi thường đánh giá Liễu Minh. Đồ Nhị nghe vậy thì mang Liễu Minh đi vào trong thành, mà Đồ Lạp thì cùng nam tử này bắt chuyện, nói về thu hoạch ngày hôm nay. Liễu huynh chớ trách, bộ lạc gia tộc này của chúng ta không lớn, vẻn vẹn chỉ có 300-400 người, trong đó Đồ Thị và Tôn Thị là hai dòng họ chiếm đa số. Trước tiên Liễu huynh không ngại đi dạo xung quanh một chút, coi như làm quen hoàn cảnh xung quanh. Nhưng mà Liễu huynh đừng đi quá xa, ta đi bẩm báo trước với đại trưởng lão, nếu đại trưởng lão đồng ý thì ta sẽ dẫn huynh đến gặp ông ấy. Đồ Nhĩ đứng trước mặt Liễu Minh cười nói, vậy thì làm phiền Đồ huynh rồi. Liễu Minh gật đầu, lần nữa cảm ơn. Sau khi Đồ Nhĩ bước đi, Liễu Minh đem ánh mắt nhìn về từng phương hướng thành trì trong bộ lạc. Phòng ốc của gia tộc so với tu sĩ nhân tộc hoàn toàn bất đồng, đa số là lều vải, bốn phía dùng cột đá để chèo chống, cao khoảng tầm 2-3 trượng. Những người qua lại nơi này đều là người của gia tộc, tu vi đại bộ phận là ngưng dịch, trong đó có vài người đã có tu vi hóa tinh. Liễu Minh thấy hình dáng của bọn họ vô cùng tự nhiên, dường như thực lực không bị hạn chế, trong nội tâm cũng thầm giật mình. Đúng lúc này xuất hiện một thiếu nữ gia tộc, hấp dẫn sự chú ý của Liễu Minh, thần sắc hắn khẽ động, bắt đầu đánh giá. Nàng này ước chừng 16-17 tuổi, trên người mặc một chiếc quần sa màu trắng tuyết, chiếc eo nhỏ nhắn lộ ra ngoài, khuôn mặt được che bởi một tấm lụa trắng trong suốt. Chỉ lộ ra một đôi mắt dịu dàng như nước, để cho người đứng phía trước nhìn vào, giống như là có một loại nước suối chảy qua, nội tâm liền cảm thấy tĩnh lặng. So với những nữ tử Liễu Minh đã gặp qua trước đây thì khí tức có chút bất đồng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.